Sổ tay chăn nuôi hung thú, chương 16, lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát năm, góc truyện audio.com. Hỗn độn nhìn chăm chú vào đỉnh Côn Lôn Sơn kéo dài chót vót xuyên mây, đây là nơi chỉ cách trời xa hơn một bước so với Bất Chu Sơn, phảng phất chỉ cần vươn tay đã có thể chạm đến bức màn xanh thẳm của bầu trời. Đã nghìn vạn năm trôi qua từ lúc Hoàng đế thất tung, cái danh hiệu thủ lĩnh Côn Lôn này cũng theo hắn suốt ngần ấy thời gian. Hổ Lâu nhìn đại vương nhà mình, cảm thấy phi thường cảm khái, gã cũng không biết hỗn độn đích thực đã bao nhiêu tuổi, từ lúc đã bắt đầu có ký ức đã bị hoàng đế quyển cấm trong địa lao, làm bạn cùng gã còn có Khâm Nguyên và những cao giai thần, bởi vì quá lâu mà gã đã không còn nhớ được tên. Năm đó thực lực của bọn họ thật sự rất yếu, vô số lần tranh đấu, vô số lần chém giết, cuối cùng bọn họ vẫn sống, là bò ra từ núi Khô Lâu Bạch Cốt mà giành được một đường sống sót. Ranh giới của hung thần và thiện thần đến từ Bất Chu Sơn, ai cũng không biết Bất Chu Sơn tồn tại từ lúc nào, tựa hồ như nơi đó đã có mặt khi thần giới hồng hoang này vừa được hình thành. Trên Bất Chu Sơn có khắc tên của mỗi một cao giai thần, đến lúc cao giai thần kia tiêu vọng hoặc lịch kiếp, ánh sáng thuộc về người đó sẽ bị tắt lịm đi. Oán hồ và sơn cao đồng thời tiêu thất, khi tìm kiếm đã lâu không được, Thổ Lâu còn cố ý phái người đi Bất Chu Sơn xem xét. Ngoài dự liệu chính là cái kẻ bị dập đi thần quang chính là oán hồ. Bất Chu Sơn còn một loại thần thông, đó chính là chia cao giai thần thành hai nhóm hung thiện. Thiện thần đời đời đều được thần dân ký thác ước vọng tốt đẹp, mà hung thần chính là đối tượng mọi người tránh còn không kịp. Thẳng đến sau này khi đại vương xuất hiện, đại vương liền dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp tất cả thiện thần xung quanh, đem một vùng Tây Bắc rộng lớn nhét vào trong sự quản hạt của mình. Từ đó Tây Bắc đã từng rối loạn sao, không hề, Tây Bắc chỉ có một cảnh phồn vinh. Thế nhưng dù cho là vậy thì đã sao? Mọi người đều không nhìn thấy công tích của đại vương và bọn họ, tất cả đều chỉ biết bọn họ là hung thần. Hung thần chính là hung tàn, khát máu, mất đi lương tri, bọn họ đều là kẻ xấu xa chỉ biết nguy hại hồng hoang. Làm sao có thể, đối với thuyết pháp này Thổ Lâu vô cùng phẫn nộ, già như chính bản thân gã, rất lâu trước kia, bởi vì bản tính và thật sự quá đói gã cũng thích ăn thịt người, thế nhưng từ khi có thể khống chế dục vọng của mình gã liền thay đổi tập quán trở thành chỉ thích xương người mà thôi. Nếu những thiện thần kia thật sự lương thiện như vậy, vì sao lại không rửa mắt một chút nhìn cho rõ những nhận định sai lầm của bọn họ chứ? Thổ Lâu, ngươi đang nghĩ gì? Hỗn độn phát hiện tên thuộc hạ này đã quan sát mình nửa ngày vẫn không có ý định mở miệng, liền cất lời hỏi. Thổ Lâu cúi thấp đầu cung kính nói. Đại vương, lúc trước không phải người cũng không quá xem trọng Cùng Kỳ sao? Vì sao đại vương không cho người nỗ lực mời chào, đem hắn kết nạp vào thế lực cùng nhau đánh hạ hồng hoang, sau đó trở thành thủ lĩnh hồng hoang chứ? Ở trong mắt Thổ Lâu, đại vương nhà gã và Cùng Kỳ hoàn toàn không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, bọn họ đều là hung thần, hà cớ gì phải đánh đến ngươi chết ta sống. Hỗn độn lắc đầu cười nhạo, Thổ Lâu, suy nghĩ của ngươi thật quá đơn giản, người như tiểu quỷ Cùng Kỳ kia làm sao có thể cam tâm đứng dưới người khác, hắn từ sớm đã muốn trở thành thủ lĩnh hồng hoang. Góc truyện audio.com. Thổ Lâu có chút bất đắc dĩ, xác thật là như vậy, đừng nói là Cùng Kỳ mà ngay cả bản thân gã lúc đầu cũng không phải toàn tâm toàn ý đi theo đại vương. Nếu không phải mấy nghìn vạn năm qua đã bị tài hoa của đối phương hoàn toàn thuần phục, nói không chừng hiện giờ gã cũng là một trong những hung thần đang hào hứng chiêu binh mãi mã, tranh đoạt địa bàn ở ngoài kia. Cô chắc chắn sẽ không thua, cô vương muốn tên tiểu quỷ kia phải thua đến tâm phục khẩu phục. Hỗn độn đứng chắp tay ra sau lưng, vật nhỏ còn ở phía sau đợi hắn, hắn phải giải quyết cho xong chuyện này mới có thể dẫn vật nhỏ đi du lịch khắp nơi trên hồng hoang. Thổ Lâu nhìn đại vương nhà mình tràn đầy tự tin, không hiểu vì sao gã lại luôn cảm thấy có chút bất thường một. Tiêu Tiểu Bát dạo gần đây vẫn luôn cảm thấy có việc gì đó sắp xảy ra, thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì y cũng không biết. Trực giác của cao giai thần vẫn luôn rất cường đại, thực lực càng nhỏ yếu trực giác lại càng nhạy cảm chính xác, cho dù là ai cũng không thể giải thích được hiện tượng cổ quái này, thế nhưng chờ đến khi thực lực đã trở nên mạnh mẽ thì trực giác lại yếu bớt đi. Năm đó Tiêu Tiểu Bát đã không ít lần dựa vào trực giác của mình mà tránh được nguy hiểm, mà cái loại cảm giác mãnh liệt này đã từ lâu y không thấy xuất hiện, đây là cái loại cảm giác không liên quan đến mình mà về những người bên cạnh. Y luôn cảm thấy sẽ có người mình quen biết xảy ra chuyện không hay, thế nhưng là ai đây? Hỗn độn, Hao Thiết, Tiêu Tiểu Bát thật sự không biết, hai người nọ đều là người y quen biết, thế nhưng ai y cũng không thể giúp. Y chỉ là một thủ lĩnh nho nhỏ của Tuân Sơn, y không đánh cuộc được, càng không dám đem một dãy Tuân Sơn chỉ vừa mới phủ lên một màn xanh biếc này ra đánh cược. Đào Một và Phỉ lại cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ không rõ đại ca ca vì sao mỗi ngày lại giống như con sói đuôi to đi ra đi vào, lại càng không rõ đại ca ca là vì cái gì mà tinh thần uể oải như thế. Thừa Hoàng lại cảm thấy bộ dạng này của Tiêu Tiểu Bát rất giống quả dưa leo bị dẫm đến tan nát. Lại liên tưởng một chút đến tin tức gần nhất tại Hồng Hoang, Thừa Hoàng thật sự một chút cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Huynh đệ, nếu không ngươi cứ ra ngoài xem một chút. Ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy bộ dạng này của ngươi cũng cảm thấy khó chịu. Thừa Hoàng từ ra một chủ ý, Tiêu Tiểu Bát lắc đầu thập phần khẳng định nói. Không đi ta ra ngoài còn chưa đủ cho người khác chém chết nha, ta cũng không muốn trở thành cao giai thần đầu tiên trên Hồng Hoang Anh Niên Tảo Thệ 2. Y còn chưa đờ si 1 vạn tuổi, nếu như phải chết. Thừa Hoàng trợn trắng mắt, nếu đã vậy ngươi buồn cũng vô ích nha, phải làm gì thì làm đi. Tiêu Tiểu Bát sừng sốt cũng là không sai, có lo buồn thì y cũng thật sự chẳng giúp được gì, vẫn nên phải làm gì thì làm cái đó thôi. Vùng Tây Bắc lạnh giá rất ít khi có được một ngày ấm áp như vậy. Hôm nay ánh dương tươi sáng, bầu trời quang đãng, là ngày lành thích hợp đánh nhau. Cùng Kỳ xuất lĩnh đông đảo hung thần dưới trướng hắn, trước khi mọi người kịp phản ứng đã tấn công lên Côn Lôn Sơn. Đây là lần thứ 2 đám thuộc hạ của Cùng Kỳ làm việc này, đánh lén hay mai phục gì đó làm đến thập phần quen thuộc, cũng phải nói cả 2 lần đều đánh lén vào cùng một nơi, rốt cuộc Khê Sơn và Côn Lôn Sơn cừu hận lớn đến giường nào nha. Gocchuyenaudio.com Chiến dịch lần này có thể nói đã tạo ra một bước đột phá trong nghệ thuật chiến tranh của Hồng Hoang, đây là lần đầu tiên thứ gọi là binh pháp, hoành không xuất thế trước mặt mọi người. Trước giờ Hồng Hoang giao chiến đều là 2 phe ước hẹn, 7 tốt trận thế, bên ta có những ai, bên ngươi là La Huy gì, chúng ta đều rất quân tử nói cho nhau biết, đánh lén và vân vân gì đó, thật sự rất đáng hổ thẹn. Thế nhưng trong chiến dịch lần này, Cùng Kỳ đã đem cái từ đánh lén này biến thành binh pháp, gọi là xuất kỳ bất ý, đối thủ nhân mã nhiều chúng ta thế lực mỏng, đánh nhau đều muốn thắng lợi, nếu ngã hết bài ra hiển nhiên không công bằng với chúng ta. Chấm, dụng binh quý ở thần tốc, một đám người nhà quê của Hồng Hoang gật đầu, à, nguyên lai, chiến tranh còn có thể đánh như vậy nha. Đương nhiên, phát sinh loại cảm khái này nhất định chính là đám người vây xem không tham chiến, tất cả mọi người đều ngồi tại đỉnh núi của mình dùng thần tức theo dõi. Thế nhưng thần tức không đủ nhìn xa như vậy. Không sao, chúng ta có dịch vụ cho thuê đỉnh núi, này, hảo bằng hữu, tuy rằng chúng ta không quen, thế nhưng ngươi cứ cho ta mượn một chỗ trên núi xem náo nhiệt đã. Nào nào, chúng ta đều là tiểu thần, huynh đệ ta hiểu ngươi, người nào thắng người đó chính là lão đại, ta phải nhìn xem rốt cuộc người nào là chủ tử của bọn ta. Chấm chấm, mấy lời phía trên đều xuất phát từ nhóm hung thần, thiện thần cũng có ý định như vậy, chỉ là cách nói cách làm lại có chút khác biệt, đổi thành một cách nói khác. Chúng ta phải cùng nhau quan tâm, kẻ nào thắng chính là công địch của thiện thần chúng ta. Chấm, vì vậy tất cả mọi người trao đổi cho nhau một thần sắc. Ta hiểu, đám người thuê và cho thuê đỉnh núi đều cười đến ha hả. Chúng ta đánh không lại cũng có thể học tập nha. Ở khắp những ngọn núi phụ cận đều có thể thấy từng tốp cao giai thần mang theo hộm thức ăn ấm trà ngồi xem chuyện vui. Tập thể hung thần liên can của Côn Lôn Sơn và Khê Sơn đề đồng lòng chửi một tiếng. Mẹ nó, ta phun, các ngươi thế nào lại không đi chết đi chứ? Không phải nói nhân vật phản diện luôn rất dễ toi sao? Trong phim ảnh hiện đại nhân vật phản diện đều rất dễ tiêu diệt, nhân sĩ chính nghĩa cho dù bị đánh như thế nào cũng không chết, cho dù có chết trước khi đứt hơi còn phải thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràn tuyên ngôn gì gì đó, nhân vật phản diện thì ngược lại, chết đến gọn gàng sạch sẽ, thậm chí đôi khi người xem còn không biết vì sao mà chết, một câu chăn chối cũng không nghe được. Hệ thống giáo dục của Hồng Hoang cũng tương tự như vậy, ví dụ như những hung thần nào nào đó bị phượng thần giáo huấn đều là trực tiếp ngỏm đi. Còn thiện thần cho dù bị hỗn độn đánh như thế nào cũng sẽ không chết, đều có thể kiên trì đến một giây sau cùng. Vì thế tất cả mọi người đều có chung cảm giác, hỗn độn nha, người thế nào lại tàn nhẫn như vậy chứ? Vì sao không nhanh chuẩn ngoan giết người ta cho xong luôn đi? Ôi, sai rồi, dường như có thứ gì đó kỳ quái lẫn lộn vào thì phải. Nói chung, hết thảy thiện thần làm gì cũng tốt, hung thần dù làm cái gì cũng là sai. Thế nhưng nếu như kẻ xấu quyết đấu với kẻ xấu thì sao? 2 phe hung thần đương nhiên đều nghĩ bản thân so với đối phương thì tương đối chính nghĩa hơn một chút. Khê Sơn nghĩ, bọn ta là tới báo thù. Côn Lôn Sơn nghĩ, bọn ta là tự vệ. Nói chung chính là, lỗi đều ở bên các ngươi. Kỳ thực hung thần cũng rất muốn làm người tốt giống như Sơn Cao thích làm. Gocchuyenaudio.com Ngộ Năng đại sư, vậy có rất nhiều hung thần đều len lén ganh tị với hắn, thầm nói chúng ta cũng muốn hoàn lương, chúng ta cũng muốn pháp hiệu. Hình như đề tài đã bị dẫn đi hơi xa, chúng ta lần nữa tập trung vào chiến trường nào. Hiện giờ khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, cũng không biết là ai đang đánh với ai. Ta phun, ngươi cũng dám đạp chân của lão tử liền đánh chết ngươi. Cái gì cùng một trận doanh quái quỷ gì? ai cùng một trận doanh với ngươi chứ? Mợ nó cư nhiên dám chạm vào ngực lão nương, ngươi mà xứng sờ lão nương sao? Mau nhìn bản lĩnh nữ nhân chân chính của lão nương đây. Hai phương tranh đấu thật ra trận doạn gì đó cũng không quá rõ ràng, mà những người có mặt cũng thật sự không có bao nhiêu quan tâm đến vấn đề này, thậm chí một tiêu chuẩn để nhận nhau cũng không có. Ngộ Thương, ngươi nói Ngộ Thương thì là Ngộ Thương sao? Như vậy lão tử giết ngươi cũng là Ngộ Thương đi. Vì vậy chiến dịch lần này còn để lại một bài học cải cách cực kỳ quan trọng, đó chính là từ đây về sau, hai bên đánh nhau đều có y phục thống nhất. Người mặc xanh, ta mặc xanh, chúng ta là người một nhà, không thể Ngộ Thương đội hữu, ta mặc xanh, ngươi mặt đỏ, chúng ta là địch nhân, liền trực tiếp giết ngươi. Đảng vây xem đều thống nhất tổng kết, lý luận đều là vô dụng, quan trọng là thực tiễn nha. Ngươi nhìn một cái xem, vừa mới chiến đấu thực tiễn một cái, có bao nhiêu vấn đề đã lộ ra rồi. Đại boss đều phải lên sân khấu sau cùng, tuyệt đối sẽ không có boss nào lỗ mãng lao vào chiến trường, dẫn đầu xung phong. Lần nào cũng đều là hai phe đánh nhau không sai biệt lắm nên chết đã chết, nên bị thương đều bị thương thì boss mới xuất hiện, nói chút lời động viên tuyên ngôn, sau đó lại lao vào đánh. Vì thế chiến dịch lần này cũng không có ngoại lệ, cùng kỳ nhìn hỗn độn cao cao tại thượng, tầm vóc nhìn hơn mình cả một cái đầu thì nghiến răng nghiến lợi, bổn tọa còn đang vị thành niên, sau này tuyệt đối sẽ cao hơn ngươi. Sai, đây tuyệt đối không phải là lời cùng kỳ có thể thốt ra, hắn nhất định sẽ nói. Hỗn độn, ngươi vẫn khỏe chứ? Nhất định vẫn khỏe mạnh đấy. Ngươi đem bổn tọa nhốt vào địa lao lại làm nhục bổn tọa, việc này bổn tọa tuyệt đối khắc cốt minh tâm, ngươi nhất định phải khỏe mạnh chờ bổn tọa đến trả thù. Chỉ là sóng não của hỗn độn trước giờ đều không quá giống người thường, hắn ung dung mỉm cười, gật đầu đám lờ cùng kỳ. Ta rất khỏe, tiểu tử thúi này còn biết hỏi han tiền bối, không sai không sai, tuy rằng tính tình có chút lỗ mãng bất quá vẫn xem như biết lễ phép, đáng giá dạy dỗ, đáng giá đánh một trận. Cùng kỳ là loại người rất thích ghi hận, lúc này sắc mặt đại biến, bản thân không những đã thất thủ dưới tay đối phương một lần, hôm nay võ mồm cũng kém một bậc. Không được bổn tọa nhất định phải gỡ hòa, đánh thôi. Vì vậy cùng kỳ liền mở to miệng phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Cái thứ tam muội chân hỏa này cũng không phải chỉ có một mình hỗn độn ngươi mới biết phun, ta cũng biết, thậm chí ta còn phun nhiều hơn ngươi. Hỗn độn nhìn cùng kỳ ở trước mặt mình dám bày ra trò. Gậy ông đập lưng ông, thì cảm thấy bị khiêu khích cực lớn, cũng phun một đoàn lửa ra đáp lễ. Song phương chống tay lên hông, tư thế giống hệt mấy thím tiểu thương ở chợ quê cãi nhau phỉ nhổ. Bất quá người ta nhổ chính là nước bọt, bọn họ nhổ lại là cầu lửa. Góc chuyện audio.com từ bầu trời phun xuống mặt đất, từ mặt đất phun lên bầu trời, đủ hết một vòng còn muốn phun sang bên cạnh. Bọn họ một đường phun lửa, hỏa cầu nhổ ra càng lúc càng lớn. Hỗn độn cũng là một người thông minh, hắn biết tính sát thương từ tam muội chân hỏa của mình là rất lớn, vì vậy còn cố ý tách khỏi đám đông tìm nơi vắng vẻ. Cùng kỳ lại cảm thấy nơi này chính là địa bàn sau này của mình, vì vậy cũng có ý né tránh, hai người cứ thế không hẹn mà hợp đều có lòng chọn những nơi vắng vẻ xa lạ mà phun. Cũng sau trận chiến này, hồng hoang lại xuất hiện một ngọn núi mới, đương nhiên cũng không phải là ngọn núi mới xuất hiện, nhân gia nguyên bản vẫn ở đó, bất quá ngọn núi bắt lửa nên có một tên mới. Hỏa Diệm Sơn, thật lâu sau, có một thương nhân cực kỳ có đầu óc đem Hỏa Diệm Sơn vây lại, ở trước cửa bày ra một quầy hàng, ý tứ chính là muốn vào quan sát chiến trường của thủ lĩnh Khê Sơn và thủ lĩnh Côn Lôn Sơn. Nào nào nào, trả ba quan tiền đã. Cái gì, chỉ có hai quan rưỡi. Quỷ nghèo, hôm nay tâm tình bổn tọa không tệ, đưa tiền đây rồi vào đi thôi. Được rồi, thứ đáng nhắc đến chính là cái tên xúc tiến du lịch và thuế khóa địa phương kia thật sự có thể nâng cao mức sống và thu nhập của dân chúng gần đó một cách rõ ràng. Chỉ là cái tên nghĩ mọi biện pháp kiếm tiền này thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng quen biết, thậm chí phải nói là tương đối quen thuộc. Ừ, đó chính là vị đệ đệ thất tán nhiều năm, đã lâu không gặp, chỉ vào không gian của Tiêu Tiểu Bát, lão cừu tì hưu. Một, bất tường, tường ở đây là tường trong các tường, an tường, không phải tường trong tường vách tường thành, cũng không phải nhầm với tường trong bình thường. Bất tường là linh cảm không may mắn, trong trường hợp này có thể xem như cảm thấy lo lắng khí sắp bị bỏ rơi chăng. Hai, anh niên tào thệ tuổi trẻ chết sớm. Trong lúc cùng kỳ và hỗn độn đang hăng hái phun cầu lửa chiến đấu bên này, ở một nơi gần đó lại có người đứng ngồi không yên. Nhai Tý, là sát phạt chi thần, cách hành xử của Nhai Tý trước giờ vẫn rất có quy tắc, ít nhất những người đánh nhau với y đều thua một cách tâm phục khẩu phục. Lý do chính là những tên xui xẻo từng đánh nhau với y 10 thì có 8-9 bị cái tên hạ thủ không biết nặng nhẹ này trực tiếp tiễn đi lịch kiếp, 1-2 người còn dư lại đến bây giờ vẫn đang dưỡng thương không dậy nổi đâu. Tâm lý và thân thể song trọng thụ thương, muốn trị hết cần có thời gian rất lâu. Hỗn độn hoàn toàn không ngờ cùng kỳ vẫn luôn giống trống khua chiên nói muốn cùng nhai tí quyết đấu lại dẫn theo thủ hạ đến đánh lén, nhai tí cũng thật không ngờ tên lưu manh cùng đã đáp ứng quyết chiến cư nhiên lại không hề xuất hiện. Nhai tí bắt đầu từ giờ tí đã chạy đến ngọn núi nhỏ phụ cận Khê Sơn chờ cùng kỳ xuất hiện, chờ đến nước mũi bị gió thổi tuôn ra thân thể lạnh run lại nghe đám tiểu tốt canh giữ Khê Sơn truyền ra tin tức đại vương nhà bọn họ đang chỉ huy đánh úp Côn Lôn Sơn rồi. Đúng là buồn cười mà, mẹ nó, ngươi cũng dám gạt bổn tọa. So với Thao Thiết Điện Hạ vẫn cực lực muốn thoát khỏi danh xưng Long Tử thì Nhai Tý Điện Hạ lại bởi vì mình là Long Tử mà kiêu ngạo, y cảm thấy mình thân là Long Tử lại bị một kẻ xuất thân bần dân như cùng kỳ mạo phạm là không thể chấp nhận được. Ngươi đừng tưởng có thực lực thống nhất Khê Sơn thì rất tài giỏi, sau này bổn tọa sẽ có lãnh địa còn lớn hơn cả Khê Sơn này. Khóc truyện audio.com Trong lúc tức giận Nhai Tý liền biến về nguyên hình, bắt đầu chạy vội về phía Côn Lôn Sơn, khoảng cách giữa Khê Sơn và Côn Lôn Sơn cũng không gần, lúc đó Cùng Kỳ đã nghĩ Nhai Tý khẳng định sẽ không đuổi đến, cái chuyện quyết chiến kia cứ đợi ngày hôm sau phó ước là được, trước tiên phải giải quyết hỗn độn đã. Thật không ngờ Nhai Tý lại liều mạng dốc hết sức lực từ khi bú sữa ra y lắc lư lôi kéo cuối cùng cũng là chạy đến Côn Lôn, không những chỉ là vậy y còn dựa theo một tia thần tức tìm ra được vị trí hỗn độn và Cùng Kỳ đang giao đấu. Cùng Kỳ tiểu nhi trốn đi nơi nào? Lúc Cùng Kỳ nghe được tiếng hô này còn tưởng là đồng lõa của hỗn độn dã tới, lúc đó hắn còn suy nghĩ vì sao hỗn độn lại nhờ một tên ngốc như vậy đến giúp đỡ. Đến khi định thần nhìn lại ta phun, đây không phải là cái người kia kia gì đó sao? Cùng Kỳ cực kỳ tức giận hoàn toàn không nhớ được tên của đối phương. Thế nhưng hỗn độn lại có thể nhận ra người đang lao tới, này, lại thêm một cậu em vợ. Đối với những việc có liên quan đến Tiêu Tiểu Bát hỗn độn đều có chút nhiệt tình tìm hiểu. Bất quá mắt thấy hiện tại là thời cơ tốt để tán gẫu với cậu em vợ thế nhưng tiểu quỷ ngu ngốc Cùng Kỳ kia lại vẫn không chịu chết đi, thật sự là tức chết cô vương rồi. Vì vậy hỗn độn lại phun ra một quả cầu lửa thật lớn, cho ngươi bắt trước, cho ngươi bắt trước, cho ngươi bắt chướng. Cho ngươi thích làm hàng giả, ngươi cho rằng chỉ cần cắn một miếng liền có thể làm. Trái táo, sao, ngươi chỉ là một trái hồng nát mà thôi. Một, bị hỗn độn âm thầm mắng hồng nát, trong lòng Cùng Kỳ cũng là nhanh chóng bốc hỏa, lão bất tử này thế nào lại không chịu nhanh đi lịch kiếp, phun ra một quả cầu lửa lớn như vậy cũng không sợ bị nghẹn chết sao? Ngươi còn tưởng ta không thể phun, ta liền phun một cái lớn hơn cho ngươi xem, vì vậy Nhai Tý liền không cẩn thận bị hai người nọ ngó lơ. Đệch bổn tọa đẹp trai phong độ như vậy, các ngươi lại hoàn toàn không thèm nhìn bổn tọa. Nhất là cái tên Cùng Kỳ kia, ngươi chỉ là một kẻ thảo dân, bổn tọa còn không đi khiêu chiến hỗn độn, ngươi dựa vào cái gì dám giành trước đi khiêu chiến. Ta chém chết ngươi, hô xong Nhai Tý rút ra lợi kiếm đánh thẳng về phía Cùng Kỳ. Oanh, một đoàn tam muội chân hỏa không đánh trúng hỗn độn lại chệch hướng bay thẳng về phía Nhai Tý chật vật tránh né. Mợ nó, mái tóc của bổn tọa. Mái tóc dài được Nhai Tý nuôi dưỡng hơn vạn năm cứ thế bị một quả cầu lửa của Cùng Kỳ đốt trụi, Nhai Tý trước giờ vẫn thích lưu lại ở Trượng Phu Quốc, kiểu tóc bông xõa bù xù tự nhiên cực kỳ mang dấu ấn cá nhân của Trượng Phu Quốc này luôn khiến y cảm thấy đặc biệt phiêu giật, đặc biệt phong cách. Thế nhưng y có nằm mờ cũng không ngờ được mái tóc dài mình vẫn luôn quý trọng lại bị Cùng Kỳ đốt thành tóc đầu đinh húi cua rồi. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi mau trả lại tóc cho ta. Chấm, cả người Nhai Tý bốc lên liệt hỏa hừng hực, ta phun, cái tên gia hỏa này cũng là kẻ biết phun lửa. Những kẻ có thể dùng tam muội chân hỏa ở Hồng Hoang tính tổng lại không quá 10 người, bỏ qua đôi huynh muội đáng thương Hề Hề Phượng Hoàng kia còn có một tên Đào Một đang học bài ở Tuân Sơn, một đôi huynh muội khác là Kỳ Lân không biết đang làm ẩu ngủ vùi ở đâu. Vậy mà ở ngay trên đỉnh núi hoang vu này cư nhiên lại hội tụ ba kẻ đều dùng tam muội chân hỏa, cái xác suất này thật sự quá thấp rồi, có được không? Khóc truyện audio.com Nhân gia Nhai Tý không chỉ có thể phun cầu lửa mà còn có thể sử dụng kiếm nha, so với hai tên Cùng Kỳ và hỗn độn tay không nghề phụ này thì lại càng phong cách hơn nhiều. Bất quá trong mắt đảng vây xem bên ngoài thì tạo hình của Nhai Tý hiện giờ có chút cổ quái, này, đầu y không có tóc, mái tóc dài ngọc thụ lâm phong lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cùng Kỳ sau khi tiến giai thì thể lực vẫn kém hơn hỗn độn một chút, hơn nữa bản thân hắn dù sao vẫn còn vị thành niên, lúc này đã xem như tinh bì lực tẫn rồi, bất quá với xuất thân thấp kém của mình, lực nhẫn nại của Cùng Kỳ thực sự rất kinh người, cho dù hắn có bao nhiêu mệt mỏi vẫn có thể chống đỡ không ít thời gian, vì vậy tình huống hiện tại xem như ngang bằng. Thế nhưng hiện tại lại nhiều thêm một tên Nhai Tý, phải làm sao bây giờ đây? Đầu óc của Cùng Kỳ xoay chuyển thật nhanh, trong bụng hắn thật sự tràn đầy ý xấu, chư thần hồng hoang trước giờ đề là đi ngang về thẳng, ít có người nào có đủ cong cong vẹo vẹo để đấu trí với Cùng Kỳ. Chỉ nghe Cùng Kỳ nói với Nhai Tý, này, ngươi không phải muốn đánh nhau với bổn tọa sao? chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết cái tên vướng bận này, sau đó bổn tọa sẽ đánh với ngươi. Hỗn độn vừa nghe đến đây thì giận đến cái mũi cũng lệch đi, tiểu lưu manh, ngươi cứ nhiên gài ta. Chấm, hỗn độn thật sự không sợ Nhai Tý và Cùng Kỳ liên thủ, bản thân hắn thực lực siêu quần, Cùng Kỳ so với Phỉ và Đào Một không phải chỉ kém 1-2, Nhai Tý lại càng không bằng Cùng Kỳ. Từ đầu đến giờ hỗn độn chỉ là đang thăm dò thực lực của đối phương, kết quả lại không ngờ mới chần chờ một chút đã có cậu em vợ đuổi đến. Cũng không thể đem Nhai Tý đập chết đi, vì vậy hỗn độn lên tiếng, người có tính thế nào cũng xem như là nửa cậu em vợ của ta, Tiểu Bát là vợ ta, ngươi không thể giúp người ngoài đánh người một nhà nha. Cậu em vợ, nào ngờ Nhai Tý nghe được lời này thì lửa giận lại bốc lên càng cao, cái tên hỗn độn chết tiệt này cứ nhiên cường thường dân nam, còn muốn chiếm tiện nghi của con gà dù Tiêu Tiểu Bát kia. Con gà kia tuy rằng thật sự rất làm mất mặt nhà bọn họ thế nhưng cũng không thể để người ngoài vũ nhục như vậy. Ai là cậu em vợ của ngươi, bổn tọa nhất định phải đánh ngươi đến cha ruột cũng nhìn không ra. Vì vậy y liền thật sự liên thủ với Cùng Kỳ, hai người đánh một. Sau đó hai người liền không ngừng phun cầu lửa, hỗn độn nhìn thấy chỉ có thể chậc lưỡi. Này, cậu em vợ này cũng không tốt nha, đã biết là người một nhà còn đuổi theo đánh nhau. Chẳng lẽ y có gì đó bất mãn với vật nhỏ? Hỗn độn vừa suy đoán như vậy liền cảm thấy không vui, ngươi có thể bất mãn với cô nhưng tuyệt đối không thể khi dễ vật nhỏ nhà ta. Ngươi khi dễ cô cũng chính là khi dễ vật nhỏ nhà ta. Chấm, cái logic thần mã này phỏng chừng người bình thường không ai có thể hiểu được đâu. Vì thế hỗn độn cũng nổi giận rồi, cô Vương không ra tay các ngươi liền cho rằng tay cô Vương bị gãy có phải không? Buồn cười, đều đi tìm chết đi. Vậy nên hỗn độn cũng không tiếp tục phun cầu lửa nữa, hắn chỉ tay một cái triệu hồi hai đạo sấm sét đánh về phía Cùng Kỳ và Nhai Tý. À, không phải là đang so phun cầu lửa sao? Ngươi thế nào lại đột nhiên gọi sét rồi, ngươi thật sự vô sỉ chơi xấu. Không thể làm như vậy, cái gì chơi xấu, đây là quy củ của cô Vương. Hỗn độn cười nhạt lại phất tay triệu hồi thêm hai đạo sấm sét đánh chết các ngươi. Đem bọn ngươi làm thành gà nướng, góc chuyện audio.com. Mẹ nó cư nhiên trực tiếp chơi xấu, ngươi không dùng quy củ chúng ta cũng không dùng quy củ. Vì vậy Nhai Tý và Cùng Kỳ đều biến về nguyên hình khổng lồ. Hỗn độn cười nhạt biến về nguyên hình, ngươi cho rằng chỉ có hai ngươi có nguyên hình sao? Vậy nên hỗn độn đại vương cũng biến thân rồi. Nguyên hình của hỗn độn vô cùng to lớn, những hung thần khác so thế nào cũng phải thua kém, hai người kia vẫn tự cho nguyên hình của mình trong đám hung thần đã có thể cho là quái vật lớn bị chấn cho choáng váng. Cái viên thịt tròn vo giống như cái trống này là đồ chơi gì vậy? Viên thịt lớn như vậy còn dài ra thêm hai đôi cánh, ngay cả đầu cũng không có. Ta phun, đây rốt cuộc là đầu hay là mông nha, cái mông lớn như vậy nếu bị ngồi lên còn không phải trực tiếp đè chết người sao? Cùng Kỳ và Nhai Tý âm thầm, xì, lớn một tiếng, còn đánh cái gì nữa, mau chạy thôi. Hỗn độn thấy hai tiểu quỷ hoảng sợ đến như vậy, trong lòng âm thầm cảm thấy khinh thường. Muốn chạy sao, cửa cũng không có, hỗn độn cảm giác mình thật sự rất nhân từ, vì vậy hắn quyết định bắt sống hai tiểu quỷ này làm tín vật đính hôn đưa cho vật nhỏ. Vật nhỏ không phải muốn đề cao thực lực sao, cứ nấu hai kẻ này lên, có lẽ cũng ăn được mấy bữa đấy. Trong nháy mắt quanh thân hỗn độn bốc lên liệt hỏa hừng hực, quả cầu thịt to lớn mang theo lửa ngùn ngụt tận trời, chỉ một cái chân của hắn cũng đã lớn hơn nguyên hình của Cùng Kỳ, hai cái chân vừa lúc trái giết Cùng Kỳ, phải nghiền Nhai Tý. Ngay lúc hỗn độn quyết định bước qua đem hai vị này nghiền ép nát như thì đột nhiên xảy ra động đất. Đại địa yếu ớt của hồng hoang không chịu nổi sự trà đạp của hỗn độn đại vương mà bắt đầu sụp đổ, hỗn độn lảo đảo một chút thiếu chút nữa đã té lăn trên mặt đất, bất quá hắn còn có cánh, hỗn độn liền bắt đầu vẫy cánh bay thẳng lên trời cao. Cái đệt cánh của bồn tọa lại bị tảng đá đè lại, Cùng Kỳ đau đến nhe răng trơn mắt, Nhai Tý nhìn thấy vậy thì có chút hả hê, thật đáng đời. Nhai Tý còn không quên y muốn đánh một trận với Cùng Kỳ nha, vì vậy y liền rút kiếm ra. Nào, hỗn độn đã đi, chúng ta đánh một trận thôi. Đầu óc bổn tọa có bệnh mới dánh cùng ngươi, mợ nó, ngươi không thấy cánh của bổn tọa đang bị đè lại sao? Bổn tọa cũng không phải đấu chiến thắng Phật hai, bị đè dưới chân núi 500 năm cũng không chết. Nhai Tý nháy mắt mấy cái thầm nghĩ cũng có lý, cánh của nhân gia là bị kẹp đến không thể cử động, hẳn là nên giúp hắn một chút nha. Vì vậy y bước đến, muốn đẩy ngọn núi nhỏ đang đè cánh của Cùng Kỳ ra. Ngay lúc Nhai Tý đẩy núi, kỳ tích xuất hiện rồi, không đúng, là ngoài ý muốn xuất hiện. Mặt đất vừa rồi chỉ hơi nứt ra lúc này đột nhiên lại mở rộng, diện tích của khe nứt này hiện tại đã có thể sánh bằng Long Vực mà còn là trực tiếp mở rộng ngay dưới thân của Cùng Kỳ. Cùng Kỳ gào to một tiếng, không kịp vỗ cánh đã bị một lực hút mạnh mẽ kéo xuống phía dưới. Nhài Tý thấy Cùng Kỳ ngã xuống cũng theo bản năng muốn tóm lấy hắn, nào ngờ vừa vươn người ra cũng không kịp đem Cùng Kỳ kéo lên mà là mang chính mình rơi xuống. Nhài Tý nắm mơ cũng không ngờ khe nứt này lại có lực hút cường đại như vậy, cho dù y đã mở cánh ra cũng không có cách nào từ bên dưới bay ra ngoài. A, hai người đang nắm chặt tay nhau xuất phát từ bản năng bắt đầu thét to. Chỉ là thét một hồi cả hai đều cảm thấy không có gì đáng gọi. Gocchuyenaudio.com, thật sự không ngờ, bổn tọa cư nhiên lại cùng chết với loại người như ngươi. Nhài Tý châm chọc khiêu khích, Cùng Kỳ hừ nhẹ trong ngữ điệu mang theo hào hùng vạn trưởng. Bổn tọa tuyệt đối không chết, hai người không biết nơi bọn họ rơi xuống có hấp lực vô cùng kinh khủng, cái loại lực lượng này không phải bất kỳ cao giai thần nào của Hồng Hoang có thể phát ra, loại lực lượng này càng tiếp cận với sức mạnh không thể chống đỡ trong truyền thuyết thiên phạt. Bọn họ nắm chặt tay nhau, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồng Hoang ngày càng trở nên xa xôi. Tiếp theo chính là một màn cực kỳ kinh khủng xảy ra, Cùng Kỳ và Nhai Tý chỉ thấy đại địa dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị khép lại, theo tốc độ rơi xuống của bọn họ bầu trời xanh biếc của Hồng Hoang càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, chỉ nghe. Ầm ầm, một tiếng, mặt đất nứt ra liền triệt để khép lại. Chỉ là quá trình rơi xuống vẫn còn tiếp tục, dưới chân chính là vực sâu vô tận. Ừ, đại lục Hồng Hoang chúc nhị vị hành trình vui vẻ. 1. Trái táo vào hồng nát, trái táo ở đây là đang ám chỉ hãng Apple và siêu phẩm dòng y. iPhone, iPad, iPod của họ, còn hồng nát là chỉ hàng nhái nội địa trên thị trường Trung Quốc. 2. Đấu chiến thắng Phật, không biết mọi người còn nhớ không? Đây chính là phong hiệu Phật Tổ lấy cho Tôn Ngộ Không sau khi bốn thầy trò đến được Tây Thiên. Hỗn độn còn không biết, hắn vốn cho rằng mình và Cùng chỉ đánh nhau một hồi, trên thực tế trận chiến này của bọn họ đã giằng co gần đến 100 năm. Thật tội nghiệp cho đỉnh núi vô danh bọ bị ba tên thích phun lửa báo hại suốt 100 năm, vốn là tuyết sơn nay cũng sắp đổi thành núi lửa rồi. 100 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, tỉ dụ như, 100 năm sau, Chu Nhiêu quốc của Tuân Sơn đã trở thành quốc gia sản xuất xa xỉ phẩm nổi tiếng Hồng Hoang. Công tượng Chu Nhiêu quốc làm ra bất luận vật phẩm gì đều phi thường tinh mỹ xảo diệu, không khỏi có chút xảo đoạt thiên công, hơn nữa nguyên liệu cực kỳ quý báu, thường dùng vàng ngọc làm chính, lại phối hợp với trân châu hoặc các loại bảo thạch, thực sự chính là xa hoa không gì sánh được. Đương nhiên, giá cả cũng là cực kỳ sang quý, vô luận là đạt quang quý nhân của quốc gia nào trên Hồng Hoang đều lấy việc trong nhà có vật phẩm do Chu Nhiêu quốc tạo ra mà cảm thấy quang vinh, bởi vì đó là tượng trưng cho thân phận và thưởng thức. 100 năm, hiện tại danh tiếng tối thịnh trên Hồng Hoang đã không còn là Cùng Kỳ, không còn là Thao Thiết, càng không phải là sát phạt thần Nhai Tý mà là Bệ Ngạn. Hắn đã dựa trên luật pháp nguyên bản do Tây Vương Mẫu định ra mà tiến hành điều chỉnh, có tăng có giảm, lại càng phù hợp với tình hình hiện tại của các quốc gia trên Hồng Hoang, hiện tại Chu Nhiêu quốc đang dùng cũng là bản luật pháp được Bệ Ngạn chỉnh sửa. Long Tứ Tử Bệ Ngạn dùng lĩnh vực mình am hiểu đạt được sự tôn trọng của chư thần và thần dân trên khắp Hồng Hoang, ở mỗi nha môn và phòng giam của các quốc gia tùy ý đều có thể nhìn thấy pho tượng của Bệ Ngạn, hắn chính là biểu tượng cho công bình, công chính. Thế nhưng, sau 100 năm cũng có rất nhiều chuyện không hề thay đổi. Gocchuyenaudio.com, tỷ như Hoàng Thần và Tây Vương Mẫu vẫn cứ biệt tâm biệt tích, tỷ như Trùng Thiên Pháo vẫn xem chủ nhân là quang vinh của mình, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, tỷ như Đào Một và Phỉ cũng vẫn không hề thích đọc sách, thường xuyên nhận nhầm mặt chữ, đã luyện bút lôn cả 100 năm nhưng thoạt nhìn vẫn giống như gà bới. Lại tỷ như, đám người Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát vẫn cứ là lão độc thân nha. Này, sai rồi, Tiêu Tiểu Bát vẫn còn chưa thành niên đâu, lão độc thân chỉ có Thừa Hoàng ma ép tê hôi. Tuân Sơn cũng dần dần tích lũy ra được một ít danh khí, trong miệng chư thần hiện tại, danh xưng thủ lĩnh Tuân Sơn đã thay thế được cho Long Tử Tiêu Đồ, trở thành xưng hô mới của Tiêu Tiểu Bát. Bất quá thần dân Tuân Sơn vẫn cứ thích gọi Tiêu Tiểu Bát là thần quân đại nhân. Kỳ thực thần quân đại nhân cũng rất thất vọng nha, bởi vì hình tượng của y đã càng ngày càng trở nên siêu phàm không thể vãn hồi. Nhóm thần dân năm đó theo ý kiến Thiết Tuân Sơn, trải qua 100 năm có già chết, có bệnh chết, những người còn khỏe mạnh minh mẫn thực sự rất ít. Hài tử của những cặp tình nhân năm đó được tác hợp trên rừng thực nghiệm cũng đã trở thành nhân vật thượng thỏ, có người đã trở thành tổ phụ cố phụ rồi. Mà dưới sự tận lực truyền bá của Thừa Hoàng và Huân Thần, cùng với việc thần dân không ngừng thần thánh hóa, khoa trương hóa, sự xôm xuê hôm nay của Tuân Sơn đều bị tính thành công lao của một mình Tiêu Tiểu Bát. Đây cũng là việc không còn cách nào khác, bởi vì hiện tại càng ngày càng có nhiều thần dân đứng dậy phản kháng cao giai thần, Hồng Hoang cũng có rất nhiều thần dân phân ăn cao giai thần mà trở thành thế hệ thần mới. Mà trong nội bộ bọn họ lúc đó cũng lại có đấu tranh, trải qua quá trình đào thải không ngừng, nguyên bản thế hệ mới với thực lực phi thường yếu đuối đã trở thành những kẻ cực mạnh. Sau khi bọn họ thấy được chỗ tốt càng chuyên môn dựa vào việc săn giết cao giai thần để tăng lên tốc độ tu luyện. Những thần dân này cũng không tin thiên phạt gì đó, bọn họ đã thấy được rất nhiều cao giai thần cường đại, bọn họ cho rằng cao giai thần sẽ không chịu bất kỳ ràng buộc gì. Bọn họ đều là thần dân thông thường, sau khi ăn thịt cao giai thần mà một bước lên mây, mà những người một bước lên trời thường luôn không có ngoại lệ, đều bị quyền lợi và sức mạnh cường đại trên đỉnh cao mê hoặc tâm thần. Nguyên bản những thần dân này cũng có những kẻ có hoài bão, muốn trở thành cao giai thần để phổ độ chúng sinh, thế nhưng không ngờ sau khi trở thành cao giai thần, chiếm được cung phụng của thần dân lại bị loại cảm giác không làm mà hưởng kia mê hoặc, bọn họ bắt đầu trở nên chẳng khác gì đám cao giai thần sâu mọt mà mình đã từng khinh thường, thậm chí càng thêm trở nên quá phận. Chỉ ít những cao giai thần lâu đời đều biết không thể quá tham lam, cần một vừa hai phải, cần phải để thần dân lưu lại một phần cội rễ. Mà những thần dân cao giai thần này lại không biết việc đó, bọn họ chỉ biết thẳng tai cướp đoạt khiến cho thần dân tiếng than dậy đất, những lời đồn đãi tiêu cực không ngừng truyền bá, người người đều không muốn làm thần dân, đâu đâu cũng thấy kẻ lên kế hoạch trở thành cao giai thần. Gocchuyenaudio.com. Đám cao giai thần lại liều mạng nghĩ cách muốn bảo vệ mình, nguyên bản bọn họ chỉ là không thèm để ý đến đám thần dân chẳng khác gì kiến hôi kia, thế nhưng bây giờ đã triệt để trở thành chán ghét, một phần nhỏ thần dân bạo động đã trở thành đại diện toàn bộ thần dân trong mắt cao giai thần, vì vậy bọn họ liền vứt bỏ thần dân mà mình che chở. Mà thần dân, bởi vì bị vứt bỏ nên càng lúc càng có nhiều người gia nhập vào thế lực bạo động, bắt đầu cướp đoạt, bắt đầu săn giết. Đại lục Hồng Hoang cũng vì vậy nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Thậm chí ở Chu Nhiêu Quốc cũng có rất nhiều thần dân đàm luận việc này, nói xem cao giai thần ở đâu vừa bị ăn, thần dân nơi nào trở thành cao giai thần, một bước lên trời. Thế nhưng khiến Tiêu Tiểu Bát tương đối an lòng chính là thần dân trên lãnh địa của y đối với hành vi hung ác như vậy cực kỳ khiển trách, bọn họ hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của đám thần dân bạo động kia. Bọn họ cảm thấy bánh màn thầu thơm phức và sợi mì mềm mại họ ăn đều là cao giai thần cho bọn họ tuân sơn trước khi thần quân đại nhân đến chẳng khác nào một tòa núi hoang, cắt bay đầy trời, ra ngoài không thể nhìn rõ đường, nếu không phải thần quân đại nhân đến đây, bọn họ còn phải ăn lương thực mốc meo, thậm chí đói chết. Thần quân đại nhân còn mời đến Vu Tương đại nhân y thuật cao siêu, dẫn về Ngộ Năng đại sư trời sinh thần lực mang theo thừa hoàng thái phó học phú ngũ sa. Thần dân Chu Nhiêu Quốc hoàn toàn không hiểu vì sao lại muốn phản đối cao giai thần, như vậy không phải rất tốt sao? Trên dưới Tuân Sơn đều là dư luận chính diện, thế nhưng loại dư luận này có thể duy trì liên tục bao lâu? Trong lúc Tiêu Tiểu Bát vì sự phát triển của mình, của Tuân Sơn mà lo lắng, đại lục Hồng Hoang lại truyền đến một tin tức không quá mới mẻ. Thủ lĩnh Câu Ngô Sơn lần nữa khiêu chiến thủ tọa Long Vực. Không sai, chính là khiêu chiến lần nữa. 100 năm qua, mục tiêu của Thao Thiết vẫn kiên định không hề thay đổi, đã đảo lão tử của mình, đem Câu Ngô Sơn rời đến Long Vực, chính mình trở thành thủ tọa Long Vực. Thao Thiết có thể nói là càng đánh càng hăng, trở thành điển hình cho cá tính không hề nản chí. Long thần là ai? Là người mà ngay cả hỗn độn cũng phải kiêng kỵ ba phần, thực lực của lão mạnh đến mức nào từ sớm đã không còn giả thuyết nào đáng tin nữa. Trong mắt chư thần Hồng Hoang, thực lực của Long Thần đã tiến gần đến tứ đại thần tối cao của Hồng Hoang, thuộc một tầng lớp cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Thao Thiết cho dù có lợi hại bất quá cũng là một đứa trẻ vị thành niên, chênh lệch giữa hắn và Long Thần cũng giống như thành viên câu lạc bộ đấm bốc và võ sĩ vô địch giải quyền anh chuyên nghiệp. Tiêu Tiểu Bát đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, y vẫn nhớ 100 năm trước tin tức này còn oanh động toàn bộ Hồng Hoang, hiện nay thì ngay cả phản ứng chư thần cũng lười cho. Không phải chỉ là Thao Thiết điện hạ lại một lần nữa bị lão tử nhà hắn đánh cho mặt mũi bầm dập đá văng ra ngoài sao? Chỉ là Thao Thiết lại cảm thấy lần này nhất định không giống, hắn có loại cảm giác lần vượt ải này nhất định sẽ phát sinh kết quả không giống tầm thường. Vì vậy trước khi hạ chiến thư, hắn đã bớt thời gian đến Tuân Sơn một chuyến. Gà dù Tiểu Bát đừng hòng trốn, ngươi còn thiếu bổn tọa một bữa cơm nha, nhanh nhanh nhanh, bổn tọa ăn no rồi còn phải lên đường bình an. Chấm, Thao Thiết vén tay áo, vạn phần dũng cảm kêu to. Gocchuyenaudio.com. Lúc Thao Thiết ở bên ngoài gầm rú thì Tiêu Tiểu Bát vừa lúc đang uống trà, sau khi nghe được lời nói hùng hồn của đối phương thì thiếu chút nữa đã phun hết trà vào đống tấu chương trước mặt. Ta phun, Lục ca, ngươi cũng đừng dọa người như vậy, đã không học thức thì cũng đừng nên nói lung tung mà. Huynh đệ hai người khó được gặp mặt một lần, Tiêu Tiểu Bát bình thường ngày lo trăm chuyện, còn có rất nhiều chính vụ chờ y đến xử lý, vừa lúc gần đây cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng liền quyết định xuống bếp làm cơm. Y đã thật lâu vẫn chưa xuống bếp, hiện tại đều do thần dân Chu Nhiêu Quốc xuống bếp nấu cơm cho bọn họ, mà những thần dân đảm nhiệm vai trò này cũng coi đó là quang vinh, không ngừng biến đổi thủ pháp làm ra hàng loạt thứ ngon miệng. Tuy rằng thành quả thực sự không được tốt lắm thế nhưng Tiêu Tiểu Bát cũng thật sự không quá soi mói, ngày đó y ở Long Vực căn bản không thích nghi được cơm nước ở đó, hiện tại thần dân đã làm được rất tốt rồi. Nếu Thao Thiết đã đích thân đến đây mở lời, Tiêu Tiểu Bát quyết định thừa dịp rảnh rỗi đi nấu cho hắn một bữa cơm, coi như để cầu nguyện Lục Ca nhà mình sớm chút chết tâm. Hiện tại Tiêu Tiểu Bát đã rất ít khi xuống bếp, vì vậy hành động lần này của y đã chiếm được tất cả mọi người vây xem. Đào Một và Phỉ bắt đầu giả đáng yêu, cầm lấy tay Tiêu Tiểu Bát khóc lóc, chúng ta cũng muốn ăn thức ăn đồ ăn đại ca ca nấu. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo lại đứng yên ở đó, mở to đôi mắt mong đợi nhìn về phía y, huynh đệ, nên làm gì ngươi cứ tự mình tính toán. Còn Huân Thần, này, Hung Thần không có miệng nha. Vì vậy nguyên bản y chỉ cần làm cơm cho một mình Thao Thiết, hiện tại trở thành nấu cơm cho một đám người. Sau khi Thao Thiết ăn uống no đủ liền rời đi trong ánh mắt chúc phúc hoặc đồng tình thương hại của một đám người, trước khi đi hắn còn nói với Tiêu Tiểu Bát. Gà dù, ngươi chờ Lục Ca cắt ra một chân của lão gia hỏa kia cho ngươi làm đồ nhắm rượu. Chỉ cần ăn chân của lão gia hỏa này thì ngươi cũng không còn là gà dù nữa. Tiêu Tiểu Bát, người đó chính là lão cha của ngươi nha. Long Thần, hắt xì, hắt xì. Thao Thiết ra khỏi kết giới Tuân Sơn, hai huynh đệ cách một bức tường vô hình phất tay với nhau, Thao Thiết biến về nguyên hình bay thẳng lên cửu tiêu. Tiêu Tiểu Bát vẫn cứ hơ hơ cánh tay, y cũng thật không ngờ, suốt 100 năm này người huynh đệ thường xuyên qua lại với mình nhất chính là Đào Tiểu Lục. Tiểu Bát, lần sau đến đây ta muốn ăn chè khoai lang. Nghe thanh âm của Thao Thiết vọng về từ trên 9 tầng mây, Tiêu Tiểu Bát không khỏi nhếch môi dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp lại. Nhất định sẽ để cho ngươi một phần lớn nhất. Hai huynh đệ cũng thật không ngờ, lần ly biệt này thiếu chút nữa đã trở thành vĩnh viễn. Không bao lâu sau, từ phía Long Vực truyền ra tin tức Long Vực lần thứ hai phát sinh nứt gãy, toàn bộ chư thần Long Vực đều vô sự, chỉ có thủ lĩnh Câu Ngô Sơn trên đường đi về phía nhà bếp tao ngộ ngoài ý muốn, bất hạnh rơi vào khe nứt không rõ tung tích. Chỉ là quang mang thuộc về Thao Thiết trên Bất Chu Sơn cũng không có mờ đi mà trái lại càng lúc càng sáng. Mà cũng đồng dạng quang mang rực rỡ như vậy vòn có cùng kỳ, mà Thao Thiết đã làm thủ lĩnh Câu Ngô Sơn lâu như vậy, sau khi chuyện này xảy ra lại không nghe nói có thủ hạ đi tìm hắn. Tình huống quang mang của Thao Thiết ở Bất Chu Sơn vẫn là do Tiêu Tiểu Bát nhờ và Huân Thần đi xem. Góc chuyện audio.com, đồng dạng đều là thủ lĩnh thế nhưng thủ hạ của cùng kỳ lại vô cùng trung thành, đại vương nhà mình mất tích. Nhất định phải tìm, Doanh Ngư Kiêu Điều, Duy Điều. Cao giai thần lớn nhỏ trên Khê Sơn đều tập thể xuất động, còn đánh nhau cái gì nha, đại vương đều mất tích rồi, đi tìm người quan trọng hơn, không đánh nữa, không đánh nữa. Doanh Ngư Kiêu Điều, Duy Điều thay phiên trấn thủ Khê Sơn, những người còn lại thì tản ra đi tìm, còn về đám người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hừ hừ, mấy huynh đệ bọn ta gần đây không thấy đại vương nên tâm tình khó chịu, thiếu mấy bao cát thịt người, kẻ nào muốn chịu đòn thì chít lên một tiếng. Doanh Ngư dọc theo thủy lộ đi đến nơi cùng kỳ xuất hiện lần cuối cùng trong truyền thuyết, đó là một tòa hỏa diệm sơn. Ai u mẹ nó, nơi này cư nhiên không có nước. Nơi này nguyên bản cũng là ngọn núi sơn thủy hữu tình nha, đừng oán trách lửa đều do đại vương nhà ngươi phun. Doanh Ngư bị hun đến trong mắt đầy sao, nó là thủy sinh vật nha, rời khỏi nước thời gian ngắn thì không sao thế nhưng nơi này cũng quá khô hạn rồi, ngay cả một chút hơi nước cũng không có. Vì vậy Doanh Ngư đang tiến lên cũng bị hun đến ngã sấp xuống rồi. Doanh Ngư cố gắng đứng lên, lại tiếp tục bước đi tìm kiếm đại vương quan trọng hơn. Doanh Ngư cũng không để ý lúc nó ngã sấp xuống, cái vật vẫn đeo ở thắt lưng mà nó cho rằng là tín vật đính ước, Tiêu Tiểu Bát tặng cho mình đã rơi ra ngoài, lại một làn gió thổi qua cây gậy massage tình thú nọ lăn nha lăn, lăn đến một khe đá, lộc cộc lộc. Đã rơi xuống rồi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Trong niên đại Bắc Tống, là nơi mà thần cũng không biết ở đâu. Vật gì vậy? Cùng kỳ một thân cẩm bào vươn tay bắt lấy cái vật có ý đò nện vào cái ót anh tuấn tiêu sái của hắn. Hừ, là một cây gậy dáng dấp quỷ dị, đây là cái gì? Cùng kỳ không thể lý giải thế nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện dị thường, hắn đưa cây gậy lên mũi người người, sau đó kinh hãi nhận ra trên cây gậy này có mang theo một tia thần tức của Doanh Ngư và gà dù Tiểu Bát. Hắn cũng mặc kệ vì sao thần tức của Doanh Ngư và Tiêu Tiểu Bát lại lẫn cùng một chỗ với nhau, chỉ là đây là một việc cực kỳ tốt đẹp đối với y, điều này đại biểu hắn có thể còn khả năng rời khỏi nơi này. Vì vậy cùng kỳ thu lại cây gậy kỳ quái kia, nhanh chóng bước về phía trước, hắn phải đem tin tức này nói với kẻ nọ, với thực lực của hai người bọn họ, muốn rời khỏi nơi này hẳn là không có vấn đề đi. Đại thần xuyên qua, muốn rời khỏi, nào dễ dàng như vậy. A ha ha ha ha. 100 năm này, người mất tích trên hồng hoang cũng không khỏi quá nhiều, mở đầu chính là Hoàng Thần, sau đó là Tây Vương Mẫu, Cửu Đức Thần Trường Thừa, Cùng Kỳ, Nhai Tý, Thao Thiết. Còn có một người Tiêu Tiểu Bát nguyên bản nên nhắc đến, thế nhưng không hiểu vì sao y lại chựng lại một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng thì thầm. Thủ lĩnh Côn Lôn Sơn, hỗn độn. Đến tột cùng hỗn độn đã đi đâu thì chẳng ai biết được, có người nói hắn và Cùng Kỳ, Nhai Tý đều ẩn nấp ở nơi bí ẩn nào đó trên hồng hoang, cùng đợi cơ hội tùy thời hành động. 50 năm trước Tiêu Tiểu Bát còn phái người đi tìm tung tích hỗn độn, thế nhưng 50 năm sau y chỉ có thể cắn răng thầm mắng. Tên chết tiệt, ngươi đừng xuất hiện trước mặt lão tử nữa, nếu không lão tử liền phế ngươi. Ngủ với lão tử xong rồi cứ nhiên chơi trò mất tích. Ngươi không phải nam nhân mà. Gocchuyenaudio.com. Khê Sơn và Côn Lôn Sơn đánh nhau một trận, dùng từ thương thảm trọng cũng không đủ để hình dung, cuộc chiến này vốn là chuyện nội bộ của hung thần, mà cao giai thần đánh nhau làm sao có thể đứng yên một chỗ mà đánh chứ. Đám cao giai thần này đánh nhau từ trên bầu trời xuống tới mặt đất, thậm chí có kẻ còn lao vào trong nước, chiến tranh trên quy mô lớn như vậy khó tránh khỏi ngộ thương. Ví dụ như, hỏa cầu hoặc bóng nước hoặc quang cầu của ai đó không khống chế tốt tạo thành ngộ thương ngọn núi có chủ. Nếu các người đều đã đánh đến trước cửa nhà ta, ta lại không biểu hiện gì chẳng phải rất giống rùa đen rút đầu. Vì vậy, đánh thôi, vốn là hai người quyết đấu liền biến thành ba người hỗn đả, chiến trường biến lớn, càng ngày càng không ngừng có cao giai thần bị liên lụy đánh vào cuộc tranh đấu này, kết quả cuối cùng chính là dẫn đến đại hỗn chiến. Lần hỗn chiến này cứ vậy duy trì suốt một năm ròng, kéo theo đó chính là khu vực Tây Bắc và Đông Bắc hồng hoang nhân khẩu dày đặc bất đắc dĩ biến thành giác đấu tràng. Cho dù như vậy thần dân ở hai nơi này vẫn cứ không muốn khởi nghĩa phản kháng, tại sao lại như vậy? Bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được sự cường đại của cao giai thần, chỉ cần ném một quang cầu qua cả ngọn núi đều sụp xuống. Thế nên thần dân Tây Bắc và Đông Bắc bất đắc dĩ chỉ có thể trốn về phía Nam. Trong trận hỗn chiến của cao giai thần này, nơi bị tổn thất thảm trọng nhất chính là Bạch Dân Quốc ở Tây Bắc. Thành quách của Bạch Dân Quốc đều bị đánh sập ngay cả tòa. Bạch Ốc, tiếng tâm lừng lẫy cũng bị một quang cầu ép đến nổ tung. Chư thần nghe tin không khỏi nhớ đến chưa lâu trước đây, Ung Hòa đã từng xuất hiện ở Bạch Dân Quốc, quả nhiên chưa đến trăm năm quốc gia này liền lâm vào đại loạn, hiện tại chỉ còn lại phế tích trống rỗng. Lúc Huân Thần tự mình hồi báo tin tức này cho Tiêu Tiểu Bát biết, Thừa Hoàng cũng ở bên cạnh đó, y vốn là đang chỉ dẫn Tiêu Tiểu Bát xử lý chính vụ. Khi Tiêu Tiểu Bát nghe báo lại xong rõ ràng cảm thấy thân thể của Thừa Hoàng cứng lại, một lúc lâu sau y mới nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc đối diện với Tiêu Tiểu Bát nhẹ giọng nói. Chúng ta đã giảng chỗ nào rồi, tiếp tục thôi. Y chỉ trầm lặng một lúc như vậy rồi tiếp tục giảng giải chính vụ cho Tiêu Tiểu Bát nghe. Tối hôm đó Tiêu Tiểu Bát tùy tiện tìm một cái lý do mang trùng thiên pháo đi đến Đông Cung chơi đùa cùng Đào Ngột và Phỉ. Đến khi bọn họ dạo chơi một vòng trở về, Tiêu Tiểu Bát rõ ràng thấy được vành mắt Thừa Hoàng ửng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Vô luận quốc gia này đã từng mang đến cho Thừa Hoàng bao nhiêu đau xót và khổ cực thế nhưng đó Thủy Cung vẫn là mẫu quốc của y, là nơi y đã thủ hộ suốt trăm vạn năm. Tiêu Tiểu Bát thấy Thừa Hoàng khóc đến cái mũi đỏ ửng, không nhịn được nói. Tiểu Hoàng, nếu như thực sự muốn nhìn thì cứ trở về đi. Lời vừa ra khỏi miệng, không những Thừa Hoàng mà ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng ngẩn cả người. Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng còn đang khiếp sợ, nhức đầu nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, nếu như ngươi thật sự muốn quay về thăm Bạch Dân Quốc thì cứ trở về. Nếu ngươi vẫn cảm thấy Tuân Sơn tốt hơn thì cứ quay lại, đại môn của Tuân Sơn vĩnh viễn mở rộng đón ngươi. Thừa Hoàng nghe xong thì khuôn mặt tròn trịa cũng nhăn cả lại, cuối cùng không kềm được mà phá lên cười. Ngươi đúng là thích nói đùa, nếu như bổn tọa rời đi vậy Tuân Sơn phải dựa vào ai? Gocchuyenaudio.com. Dựa vào tên ngốc như ngươi. Không biết vì sao khi nghe được Thừa Hoàng không có dự định rời đi, Tiêu Tiểu Bát lại thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Thừa Hoàng nhìn thấy bộ dạng do dự của Tiêu Tiểu Bát thì lên tiếng đề nghị. Nếu như ngươi cảm thấy hổ thẹn thì xuống bếp nấu cho ta bữa cơm đi. Ta muốn ăn gà nướng, gà hầm, gà chiên, gà trưng. Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng ngồi trên giường đếm đầu ngón tay chọn món thì không khỏi nghiêng mặt nhìn sang nơi khác. Y không có nghe được gì hết, hổ thẹn cái quỷ gì chứ, gặp quỷ đi thôi. Muốn đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, ngay lúc thần dân Tuân Sơn trải qua tam đại một từ sớm đã quên thần quân đại nhân của bọn họ từng có một vương hậu, hoặc là bọn họ đã cho rằng vương hậu đã sớm cưới Hạc Quy Tây Hai thì người nọ lại đột ngột trở về. Vương hậu nhìn thấy hoàn cảnh không có một chút quen thuộc nào trước mặt thì không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đây là Tuân Sơn sao? Là Tuân Sơn ngập tràn bão cát ngày đó sao? Trải qua thần dân đời thứ nhất cùng nhau nỗ lực, những cây giống thấp bé được trồng trên Tuân Sơn đều đã trưởng thành làm đại thụ che trời, một mảnh lục sắc xum xuê. Hiện tại hỗn độn đại vương đến, đúng lúc cũng là mùa hoa quế trên Tuân Sơn nở rộ, hương đưa nồng nàn, từng cụm hoa vàng nhỏ nhỏ thập phần đẹp đẽ ý nhỉ. Cuộc chiến giữa Khê Sơn và Côn Lôn Sơn không ai biết được kết quả, nói thật thì ngay cả lúc hỗn độn lén lút quay về thu thập tàn cuộc cũng không biết rốt cuộc mình là thắng hay thua, hỗn độn đại vương cho đến bây giờ cũng chưa từng trải qua thời khắc tỉnh ngộ sâu sắc như vậy. Cả một dãy Côn Lôn nếu nói khắp nơi đều là xác chết cũng không quá đáng, thuộc hạ năm xưa đảo mắt một cái đã đi lịch kiếp gần hết, thần quang trên Bất Chu Sơn cũng theo đó mà ảm đạm rất nhiều. Hỗn độn cho dù có biến thái hơn nữa cũng không đến mức thích nhìn nhiều thi thể như vậy, hắn cũng không phải thổ lâu. Hỗn độn cảm giác mình cần phải nghỉ ngơi chấn tỉnh lại một chút thế nên tin tức hỗn độn trở về được Côn Lôn Sơn nhỏ giọng giấu kín, vì vậy phía bên Tiêu Tiểu Bát càng là không nghe được gì. Khách nhân từ phương xa đến, phía trước là khu vực cấm, đó là nơi ở của Ngộ Năng Đại Sư và Vu Thương Vu Sư. Một thần dân thấp bé của Chu Nhiêu Quốc đứng chặn trước mặt hỗn độn, mà nguyên ý của hỗn độn cũng không phải muốn đến lều cỏ của Vu Thương, hắn chỉ đơn thuần muốn dọc theo lộ tuyến năm đó đi cùng Tiêu Tiểu Bát mà dạo lại một lần, thuận tiện tiêu xài một chút thời gian. Cái loại cảm giác cận hương tình khiếp ba này không biết vì sao lại xuất hiện, đã 100 năm không gặp mặt cô vương lại anh tuấn hơn nhiều, vạn nhất lúc gặp mặt vật nhỏ lại không nhận ra cô vương thì phải làm sao bây giờ? Những vấn đề hỗn độn đại vương lo lắng vẫn luôn luôn quỷ dị như vậy. Ồ, vậy sao? Hỗn độn Sơn đại vương nhìn thần dân thấp bé trước mặt nói, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thần dân Tuân Sơn cũng không thuận mắt như trước đây nữa. Thần dân nọ nuốt một ngụm nước bọt, bản năng có chút cảm giác khiếp sợ khi đối mặt với nam nhân này, thế nhưng đây là quy củ cần phải tuân thủ, Ngộ Năng đại sư và Vu sư đại nhân tuyệt đối không thể để người ngoài tùy tiện quấy rối. Vị khách nhân này, người nhất định phải tôn trọng quy củ của Tuân Sơn bọn ta, tôn trọng thần quân của chúng ta. Thần dân nọ ngôn ngữ hùng hồn nói, hừ, nếu như cô không tuân thủ thì sao? Gocchuyenaudio.com Hỗn độn nở một nụ cười tràn ngập khí phách, cả người giấy lên ánh sáng màu đỏ, hắn nhảy lên một chút liền bay lơ lửng giữa bầu trời, thần dân nọ thấy vậy không khỏi mở to miệng, người nọ là Cao Giai Thần. Thần quân đại nhân đã từng nói, nếu có Cao Giai Thần tiến nhập Tuân Sơn, người sẽ đích thân nghênh tiếp, nếu người không ra mặt chào đón đó chính là địch nhân, cần phải cẩn thận. Như vậy người ở trước mặt này nhất định chính là địch nhân, thần dân nọ sợ đến mặt mũi trắng bệch vội vàng chạy đến đài cảnh báo mạnh mẽ going chuông, trong nháy mắt trên dưới Tuân Sơn đều vang vọng tiếng chuông. Có người không mời mà đến xông vào kết giới, còn hỗn độn khi nghe thấy tiếng chuông ong ong điếc tay thì khẽ nhăm mày lại, vật nhỏ là đang làm gì vậy? Việc này cũng thật sự là không còn cách nào khác, Tuân Sơn càng lúc càng tốt, người đánh chú ý lên Tuân Sơn cũng thật nhiều, Tiêu Tiểu Bát tuy rằng không phải hạng người đa nghi gian ngoan thế nhưng cũng có ý thức phòng bị. Hỗn độn đã nhiều năm không xuất hiện, đào một và phỉ lại không ngừng ra cố thêm pháp thuật vào kết giới thế nhưng thủy chung cũng không ngăn cản được đám Cao Giai Thần lòng mang bất chính âm thầm rình rập. Sau trận chiến oanh động của hỗn độn và cùng kỳ, hồng hoang đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ thông minh, cái gì điệu hồ ly sơn, cái gì liên hoàn kế, cái gì kế phản gián. Đều bị khai quật ra không sót một mảnh, trải qua các loại mưu kế tin tức đào một và phỉ tọa trấn Tuân Sơn cũng không còn là bí mật, thậm chí có người đã từng dựng khẩu hiệu chính nghĩa muốn đi thảo phạt Tiêu Tiểu Bát, thậm chí còn dùng kế điệu hồ ly sơn lừa đào một và phỉ đi nơi khác, một đám người cứ thế hùng hồ tấn công vào Tuân Sơn. Bất quá chính là mưu kế của bọn họ không kịp thực thi, bởi vì bọn họ không vượt qua được kết giới của Tuân Sơn, trong lúc bọn họ đang vắt óc tìm cách mạnh mẽ đánh vào thì đào một và phỉ đã phát hiện không đúng mà quay lại, đem toàn bộ Cao Giai Thần bên ngoài dự định công sơn toàn bộ càn quét ném đi. Chỉ là việc này cũng thành công gõ cho Tiêu Tiểu Bát một hồi chuông báo động, y bố trí rất nhiều đài báo động trên khắp Tuân Sơn, một khi có tình huống không đúng thần dân chỉ cần gõ chuông cảnh báo. Nơi này đều được thiết trí kết giới, những kẻ muốn mạnh mẽ xông vào gõ chuông làm loạn nhất định sẽ không toại nguyện, cấm chế mới này là do Thừa Hoàng và Huân Thần hợp lực khai phá lập ra, có thể nhìn thấu lời nói dối, phát hiện ngươi thật sự có việc gấp hay không. Chỉ cần một quả chuông được going lên, tất cả quả chuông khác đều được cộng hưởng. Vì vậy chỉ trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện hai luồng ánh sáng đen đỏ tách biệt, giữa tiếng hoan hô của thần dân hai vị tiểu vương tử anh tuấn đẹp trai, thông minh kháo khỉnh nhà bọn họ xuất hiện, lao vào đánh nhau với kẻ xâm nhập. Thế nhưng tình huống tiểu vương tử oai phong ngạo nghễ đánh kẻ xâm nhập vang ra mà thần dân muốn nhìn lại mãi mà không xuất hiện, ba người chỉ giao thủ vài chiêu liền lập tức dừng lại. Đại tàu tàu, đào một và phỉ hai mặt nhìn nhau, hai tiểu hài tử ăn mặc cổ quái nghẹn họng chân chối nhìn hỗn độn. Người không phải đã mất tích sao, thế nào lại hoành không xuất thế như vậy? Thần dân phía dưới không biết ba người trên bầu trời đang nói những gì thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra, dường như hai tiểu vương tử nhà mình quen biết với kẻ xâm nhập này. Gocchuyenaudio.com cũng không biết vì sao, có vài người luôn cảm thấy kẻ xâm nhập lần này nhìn có chút quen mắt. Lúc này trong đám đông thần dân phía dưới có một trưởng giả chống quải trượng bước ra, lão dõi mắt nhìn kẻ xâm nhập trên bầu trời, nháy mắt bàn tay run lên, quải trượng cũng đánh rơi xuống đất. Trưởng giả thoáng cái quỳ mọp trên mặt đất, lão là một trong số ít người thuộc về nhóm thần dân đầu tiên sống đến hiện giờ mà vẫn còn khỏe mạnh, năm đó lão vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, chỉ trong nháy mắt thì tóc đã nhuộm xương trắng xóa rồi. Là vương hậu đại nhân, là vương hậu đại nhân. Vương hậu đại nhân, là vị vương hậu trong truyền thuyết, sau khi hạ sinh nhị vị vương tử liền biến mất không tăm tích khiến cho thần quân đại nhân độc thân suốt cả trăm năm kia sao? Theo lời kể của những lão nhân của Tuân Sơn, vương hậu đại nhân thích mặc nam trang, khí thế rất mạnh thế nhưng không biết vì sao chỉ cần đứng trước mặt thần quân đại nhân liền ôn nhu như nước, kim thiết cũng biến thành nhiễu chỉ nhu bốn. Như vậy, nam nhân trước mặt à, không phải là nữ nhân, trước mặt thực sự phi thường giống với vương hậu đại nhân trong truyền thuyết. Theo tiếng hô to của lão nhân, thần dân phía dưới lần lượt quỳ xuống tung hô. Chúc mừng thần quân một nhà đoàn tụ, thần quân đại nhân anh minh thần võ pháp lực vô biên. Vương hậu đại nhân anh minh thần võ pháp lực vô biên. Vương tử điện hạ anh minh thần võ pháp lực vô biên. Cách biệt trăm năm, khẩu hiệu của Tuân Sơn vẫn cứ vang dội như vậy. Đào Ngột và Phỉ không khỏi cảm thấy nhức đầu, đại tàu tử đang ở nơi này nha, chỉ là trong mắt thần dân thì bọn họ chính là hài tử của đại ca ca, hai tên tiểu quỷ đã bị thừa hoàng cảnh cáo vài lần, quyết định không vạch trần sự hỗn loạn trong bối phận của thần dân ở đây. Vì vậy hai bé suy nghĩ một chút, quyết định đã diễn trò thì phải làm luôn nguyên bộ, liền lập tức chạy đến ôm chặt hai chân của hỗn độn, trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà hô to một tiếng cực kỳ cảm động, mang theo không biết bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật diễn xuất. Mẫu hậu, sắc mặt của hỗn độn nháy mắt biến đen, hai tiểu quỷ một bên nước mắt một bên nước mũi cọ mạnh vào trên đùi hỗn độn. Đào Ngột thì cũng thôi, nước mũi của Phỉ Nha. Chỉ thấy những nơi nước mũi dây vào liền giống như pháo trúc bắn lên một đạo hoa hỏa, cái quần của hỗn độn cũng theo đó lập tức cháy ra một lỗ. Đào Ngột, mẫu hậu, nhi thần rất nhớ ngươi. Phỉ, mẫu hậu, nhi thần muốn bú sữa. Phốc, ngươi quá bị ổi rồi, cẩn thận ăn đánh. Trong nỗ lực diễn xuất của hai tiểu quỷ, cuối cùng hỗn độn cũng nhớ ra thân phận của mình, vì vậy liền vươn tay xoa xoa hai cái đầu cún con dưới chân, âm trầm nặng nề nói một tiếng. Ngoan, đông đảo thần dân vây xem đều nhịn được lau lau khóe mắt, thực sự quá cảm động mà thực sự rất xúc động nha, tình cảnh mẹ con đoàn tụ này làm sao lại khiến người ta mủi lòng như vậy. Đây là một nhà hài hòa mỹ mãn đến thế nào nha. Đào Ngột, Phỉ, hỗn độn mới là lạ. Một, tam đại, là ba đời trong một gia đình, thường là ông bà, cha mẹ, con cái. Ý của câu này chính là những đứa trẻ năm đó đã đến lúc trở thành ông bà, trải qua hầu hết giai đoạn của đời người. Hai, cưỡi hạc quy tây, là chết ấy mà, nhưng thường dùng cho những người sống hết tuổi trời, thượng thọ. Ba, góc chuyện audio.com, cận hương tình khiếp, người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi một cách khó hiểu. 4. Nhiễu chỉ nhu, nguyên văn là thiết hán cũng thành nhiễu chỉ nhu, có nghĩa là dù nam nhân cứng rắn anh hùng đến cỡ nào, khi gặp được ôn nhu của nữ nhân, hoặc nam nhân, cũng sẽ mềm yếu như một sợi tơ mặc người nắn bóp. Tiêu Tiểu Bát mặt không thay đổi nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân đối diện cũng là mặt không thay đổi nhìn Tiêu Tiểu Bát. Khí chàng của hai người quỷ dị đến cực độ. Thần dân vây xem lại là tràn đầy kích động, tự động thuyết minh cho cảnh tượng này thành chưa nói lệ đã rơi, rồi còn nhìn nhau lòng thổn thức chỉ có lệ tuôn tràn. Giờ khắc này, người người đều là nước mắt ướt đẫm tay áo. Thừa hoàng và huân thần lại cùng nhau giải tán, thần dân đứng vây xem, ai dô chu nhiêu quốc đã lâu không được náo nhiệt như vậy rồi, tất cả mọi người đều rất muốn xem bát quái của hoàng thất nha. Thừa hoàng hắng giọng nói vài câu giải tán, tuy rằng y nói được tương đối huyền chuyển thế nhưng thần dân lại nghe thản tương đối thông tục, phiên dịch lại chính là. Vợ chồng son người ta đã lâu không gặp mặt, để cho bọn họ một chút không gian đi. Mọi người nhìn nhau trao đổi một ánh mắt, ngươi hiểu ta hiểu, chúng ta đều hiểu rồi, cười ha ha lên mấy tiếng, cần làm gì thì đi làm đó. Tuy rằng bọn họ vẫn rất tò mò, thế nhưng dù sao đây cũng là việc tư của thần quân và vương hậu đại nhân, mọi người vẫn nên quản ít một chút thì mới tốt, vạn nhất khiến thần quân đại nhân xấu hổ xù lông thì chẳng có gì hay. Vì vậy mọi người đều quán triệt theo tư tưởng, nhiệt tình yêu thương thần quân, ủng hộ thần quân, lập tức giải tán. Thừa hoàng còn phi thường chi kỷ, thuận tay ôm đi trùng thiên pháo luôn muốn lao vào lòng Tiêu Tiểu Bát. A pháo nha, chủ nhân nhà ngươi muốn tìm vợ về cũng không dễ dàng, chúng ta đừng làm loạn thêm nữa. Nghe lời, y vuốt vuốt cái ót trùng thiên pháo nói, hai bé con Đào Ngột và Phỉ biểu thị, bọn họ đã mang đại tàu tàu bình an giao lại cho đại ca ca, đây có tính là đại công hay không? Huân thần cũng phi thường hài lòng, thần quân nhà mình buồn bã thương tâm đã lâu, tuy rằng tính cách vương hậu đại nhân có bạo ngược một chút thế nhưng cũng coi như là xứng đôi. Nếu như vương hậu đại nhân lại thức thời một chút dâng Côn Lôn Sơn ra thì càng tốt. Huân thần càng nghĩ càng thấy tốt, đợi đến khi thần dân nhàn tản đều bị xua đi, đương sự vẫn còn đứng yên dùng nhãn thần chém giết. Tiêu Tiểu Bát tên lưu manh này chẳng lẽ còn muốn bản tọa đi đón hắn, nằm mơ. Hỗn độn, vật nhỏ vì sao không nhào vào lòng ta. Chấm, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng kẻ thỏa hiệp là hỗn độn, hắn thầm nghĩ, vật nhỏ quả nhiên rất xấu hổ rồi, làm nam nhân vẫn nên chủ động một chút. Vì vậy hỗn độn phụng phịu đi đến, kỳ thực trong lòng âm thầm thoải mái nha, vật nhỏ quả nhiên không thể rời khỏi hắn, mới 100 năm thôi mà vật nhỏ đã thương tâm như vậy, bọn họ thế này nơi nào không giống lão phu thê hờn dỗi chứ. Nụ cười của hỗn độn mở rộng, sau đó lại kéo Tiêu Tiểu Bát vào trong lồng ngực mình, nói. Ta biết ngươi rất muốn ta, không cần phải nói nhiều, ta biết ngươi xấu hổ, không sao cả, ta sẽ nói thay ngươi, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Tiêu Tiểu Bát, có ai có thể đánh chết kẻ cuồng vọng tưởng này không? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiểu Bát rất muốn hỏi một câu, mấy năm nay ngươi đã đi đâu, hoặc là trực tiếp ngạo kiều một chút không để ý đến người kia, thế nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy hắn, tất cả cảm giác xa lạ đều biến mất. Phải nói là trước đây y vẫn còn suy nghĩ, nếu như người nọ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nhất định phải đánh, vẫn là nên đánh, tuyệt đối là đánh cho hắn một trận. Thế nhưng trên thực tế, sau khi nghe hỗn độn lải nhải suốt nửa ngày, cuối cùng Tiêu Tiểu Bát cũng khô cằn thốt ra một câu. Ngươi đã trở về, hỗn độn nói cả buổi mới đổi được một câu đáp lại bình bình dạm đạm của Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng không hiểu vì sao chỉ một câu. Ngươi đã trở về, này lại khiến ánh mắt của hỗn độn tăng thêm không ít nhiệt độ. Hỗn độn rất mạnh, ừ, không sai, thế nhưng chẳng lẽ trong suốt quá trình hắn và cùng kỳ, nhai tí phun lửa vào nhau hoàn toàn không chịu chút thương tổn nào? Đó là không có khả năng, vũ khí của bọn họ chính là tam muội chân hỏa, có thể thiêu đốt được hết thảy sự vật trên đời nha, làm sao có thể một chút thương tổn cũng không có, bất quá chính là cùng kỳ và nhai tí thảm hại hơn là được. Sau khi hỗn độn trở lại Côn Lôn Sơn đã đem hai tên tiểu quỷ kia nguyền rủa hết một vòng từ trên xuống dưới. Ai ô ô, trên người đều bị phỏng phồng rộp cả lên, nếu không phải nguyên hình của hắn có làn da đủ dày nhất định cũng biến thành thịt trưng luôn rồi. Hỗn độn gật đầu, mạnh mẽ nói với Tiêu Tiểu Bát. Ừ, ta đã trở về. Tiêu Tiểu Bát lật mắt lên trời trợn trắng, trở về thì trở về thôi, cười đến dâm đãng như vậy làm gì? Có loại người một ngày một đêm liền đổi một cái suy nghĩ, thế nhưng cũng có người 10 năm 20 năm, thậm chí 100 năm cũng không thể cải biến quyết định, nói chính xác hơn chính là lười thay đổi. Mà Tiêu Tiểu Bát vừa vặn là một người như vậy, đại lục hồng hoang nhiều người như thế, lẽ nào y không phải hỗn độn thì không thể thích? Dĩ nhiên không phải, chỉ là y lười đổi người mà thôi, nếu như hỗn độn không thay đổi dĩ nhiên y cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu như một ngày nào đó hỗn độn làm ra việc khiến Tiêu Tiểu Bát cảm thấy khó chấp nhận, tỉ dụ như di tình biệt luyến, tỉ dụ như vây công Tuân Sơn, lại giống như làm tổn thương bằng hữu của y hoặc làm y thương tâm. Tiêu Tiểu Bát nhất định sẽ đoạn tuyệt rời đi. Ngươi là cao giai thần, ta cũng là cao giai thần, chẳng lẽ không có ngươi ta còn phải mổ bụng tự sát? Ai, hỗn độn đã trở về liền nhất định muốn ăn cơm do thần quân đại nhân làm, về điểm này tất cả mọi người đều hoan hô ủng hộ. Mùa ha ha ha, lần trước sau khi thao thiết rời đi mọi người đã lâu không được cải thiện thức ăn rồi, hiện tại hỗn độn đã đến, trên dưới đều được ăn cơm Tiêu Tiểu Bát nấu. Hỗn độn đại nhân, ngươi vẫn nên nô dịch Tiểu Bát thêm mấy lần đi, tất cả mọi người sẽ lập tức tạ ơn ngươi ngay. Người không vui duy nhất có lẽ chỉ duy trùng thiên pháo, nó không ngừng gào khóc. A pháo muốn ngủ cùng chủ nhân mà. Thừa Hoàng an ủi trùng thiên pháo 2.2. A pháo này có thể ăn được thức ăn chủ nhân nấu và có thể ngủ cùng chủ nhân, ngươi cảm thấy cái nào sẽ quan trọng hơn? A pháo suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, vẫn là ăn tương đối quan trọng hơn đi, vì vậy ở giữa sự lựa chọn thức ăn và chủ nhân, A pháo liền có chút thiên vị thứ phía trước. Ngao ngao nao chủ nhân, a pháo thật sự vẫn vô cùng yêu người nha. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiểu Bát lần nữa xuống bếp, lúc này y nấu rất nhiều món, mọi người ăn đến phi thường thỏa mãn. Chờ đến sau khi ăn xong mọi người đều rất tự giác đồng thanh, ai dô, các người là hai vợ chồng son cứ tâm sự với nhau đi, chén đĩa này chúng ta liền thay ngươi rửa. Này, phỉ mau dừng lại, ngươi không được động vào bàn ăn, mồ hôi trên tay ngươi sẽ đem chén đĩa hòa tan mất. Tiêu Tiểu Bát ở giữa ánh mắt cường đại hèn mọn của mọi người ngượng ngùng bước theo hỗn độn ra ngoài. Này, thực tế là do y tức giận đến đỏ mặt có được không? khóe miệng của mọi người thiếu chút nữa đã treo lên mang tai, đã lâu rồi cũng không nhìn thấy bộ dạng thần thái phi dương của thần quân như vậy, từ lúc thủ lĩnh Côn Lôn thất tung, thần quân lúc nào cũng giống như tràn đầy tâm sự. Tiêu Tiểu Bát, ca ca ta, cha ta, bằng hữu của ta, phu tử của ta đều ở trên chiến trường, lo lắng một chút cũng rất bình thường nha mọi người, không cần giải thích nữa, chúng ta đều có thể hiểu được. Hỗn độn đại thần lôi kéo tay của Tiêu Tiểu Bát cảm thán, đã qua 100 năm mà bàn tay của vật nhỏ vẫn cứ mềm mại trơn mịn như vậy, xúc cảm thật tốc nha. Hỗn độn cười đến có điểm ngốc, Tiêu Tiểu Bát dù có ngờ nghệch đến mức nào cũng hiểu được tâm tình đối phương không tệ, đại khái là ái tình thật sự khiến người ta mềm mại, cho dù là nam nhân cương thiết cũng cần có ái tình nhu hòa. Tuy rằng cái thứ tình yêu trước mặt y có chút không quá đáng tin. Ngọn núi này của ngươi, xây dựng thật không sai. Hỗn độn nắm lấy bàn tay của Tiêu Tiểu Bát, sau nửa ngày đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Tiêu Tiểu Bát nghe xong ánh mắt cũng đột nhiên sáng lên, lập tức kiêu ngạo gật đầu. Bổn tọa cũng nghĩ như vậy, trong thanh âm không che giấu được sự tự hào. Ừ, trước đây cũng không đẹp mắt như thế, ngươi rất lợi hại. Hỗn độn lại bỏ thêm một câu khen ngợi, Tiêu Tiểu Bát càng gật đầu mạnh hơn, tiếp tục mở miệng tự hào. Ta cũng cảm thấy như vậy, hỗn độn, cái loại cảm giác bực bội này không biết từ đâu mà đến thế. Trong suốt 100 năm qua, hỗn độn cũng không phải bài tập gì cũng chưa từng làm, ít nhất hiện giờ hắn biết cái gì gọi là tình nhân lãng mạn, chỉ là không biết hiện tại hắn và Tiêu Tiểu Bát có tính là tình nhân hay không. Hỗn độn kỳ thực muốn nói vài lời tâm tình dễ nghe gì đó có thể khiến Tiêu Tiểu Bát đỏ mặt thẹn thùng, thế nhưng hỗn độn đại vương vắt hết óc suy nghĩ cũng chỉ nặn ra được một ít gì đó tràn đầy bạo lực máu tanh như. Người thích ta không, người không thích ta, ta liền cho nổ tung ngọn núi. Ngươi thật là đẹp mắt, ta nguyện san bằng toàn bộ hồng hoang chỉ vì nụ cười của ngươi. Hỗn độn cảm thấy những lời tâm tình như vậy vẫn là không nói sẽ tốt hơn. Thủ lĩnh Côn Lôn nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng chọn lựa rất nhiều lời lẽ dễ nghe, cuối cùng vất vả lắm mới quyết định tán dương ngọn núi của vật nhỏ. Hắn vốn dự định vật nhỏ sẽ khách khí cùng hắn vài câu, sau đó hắn thuận nước gióng thuyền, nói thêm vài lời buồn nôn tạo không khí. Thật không ngờ vật nhỏ vậy mà lại tiếp thu tất cả những lời nịnh nọt của hắn. Hỗn độn buồn bực rồi, hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu đã không biết nói gì thì cứ làm thôi, vì vậy hai người liền vượt qua một buổi tối đứt hơi khan tiếng. Gocchuyenaudio.com Hỗn độn giằng co với Tiêu Tiểu Bát suốt một đêm, đến sáng hôm sau Tiêu Tiểu Bát liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, bên tai lại còn cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương, y chỉ có thể cố gắng đẩy móng vuốt của hỗn độn ra. Đúng là lưu manh, mệt mỏi quá đi, người ta phải ngủ một giấc đã. Tiểu Bát, còn nhớ rõ việc trước khi ta đi đã hứa hẹn cùng ngươi. Chuyện gì, việc đã trôi qua 100 năm làm sao có thể nhớ kỹ được chứ, phải ngủ một chút đã. Cứ như vậy Tiêu Tiểu Bát đánh một giấc đến tận trưa mới tỉnh lại, thường ngày y đều thức dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo còn có thể gọi Tiểu Hoàng và A Pháo rời giường, kết quả hiện tại lại ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao. Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể vỗ đùi oán thán, không tốt, ta sắp thành hôn quân rồi. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát càng không nghĩ đến là Thừa Hoàng vậy mà không gọi mình, lúc y rời khỏi tầm cung liền phát hiện Thừa Hoàng đang mỉm cười, nụ cười có vẻ phá lệ hèn mọn. Tiêu Tiểu Bát lui về phía sau ba bước, lẽ nào Tiểu Hoàng đột nhiên phát hiện y rất tuấn tú nên đã thích y rồi. Không nên nha Tiểu Hoàng, chúng ta là huynh đệ là không thể nói yêu đương. Ngươi vì sao lại cười với ta sán lạn như vậy? Tiêu Tiểu Bát có chút sợ hãi, ây dô, đến lúc đó phải cự tuyệt Tiểu Hoàng như thế nào mới khiến đối phương không thương tâm đây? Thừa Hoàng tuyệt nhiên không biết Tiêu Tiểu Bát đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên nếu y biết tuyệt đối sẽ không có khả năng cười đến vui vẻ như vậy, nói không chừng còn có thể một đuôi đảo qua, khiến Tiêu Tiểu Bát nếm thử mùi vị cái đuôi hồ ly của y một chút. Thừa Hoàng vỗ vỗ vai Tiêu Tiểu Bát cực kỳ thâm ý nói. Lúc trước ngươi đã từng nói, cửa lớn của Tuân Sơn vĩnh viễn sẽ mở rộng vì ta. Hiện tại huynh đệ cũng tặng lại những lời này cho ngươi. Tuân Sơn vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, cho dù đi xa thế nào cũng đừng quên quay lại thăm nom một chút. Tiêu Tiểu Bát không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy đối phương giống như đang mê sảng, vì sao những gì Thừa Hoàng nói y đều nghe không hiểu vậy. Chỉ là không phải duy có một mình Thừa Hoàng động kinh, sau đó Tiêu Tiểu Bát liền gặp được Huân Thần vừa thấy y đã mạnh mẽ quỳ gối xuống, khóc lóc đưa tiễn. Chủ nhân, người vĩnh viễn là thủ lĩnh Tuân Sơn, vô luận người đi đến đâu cũng xin đừng quên gửi thư về. Nếu người gặp phải nguy hiểm, Huân Thần ta dù có phải xông vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không trùng bước. Tiêu Tiểu Bát há to miệng, ta là muốn đi nơi nào vậy? Tiêu Tiểu Bát vốn đang muốn hỏi thế nhưng Huân Thần đã một bên nước mắt một bên nước mũi tút tha thút thít rời đi. Biểu tình kia, thần thái kia, tư thế kia căn bản chính là bản người thật của biểu tượng Lệ Bôn một nha. Ngoạ tào, chẳng lẽ giải thích thêm vài tiếng cũng không thể sao? Rất nhanh, Tiêu Tiểu Bát liền thấy được Đào Một và Phỉ, hai tiểu quỷ nọ vừa thấy y liền nhào lên ôm lấy đùi y không ngừng khóc lóc. Đại ca ca ta luyến tiếc người. Đại ca ca không cần đi có được hay không, chúng ta sẽ cố gắng học giỏi. Đại ca ca, Tiêu Tiểu Bát nhìn cái quần của mình bị nước mắt của Phỉ đốt ra một cái động lớn, biểu tình hoàn toàn chết lặng, đợi đến khi Phỉ phát hiện hành vi phạm tội của mình muốn lôi Đào Một chạy mất thì Tiêu Tiểu Bát đã nhanh tay lẹ mắt lôi kéo cánh tay Đào Một. Tiểu Đào, người nói cho đại ca ca phải đi đâu? Khocchuyenaudio.com. Đào Một thấy dáng cười khà khúc của Tiêu Tiểu Bát, không biết vì sao trong nháy mắt lại có lỗi giác mình đang nhìn thấy đại lưu manh. Ô ô ô, đại ca ca mới không phải đại lưu manh, nhất định là ảo giác của mình. Đại ca ca, không phải người muốn rời đi sao? Tiểu Đào thực sự rất luyến tiếc người, ô ô ô, ta phải đi đâu? Hai tiểu quỷ giảo hoạt Đào Một và Phỉ nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát ngây người, lại nhìn vào cái quần bị đốt đến hoàn toàn khác lạ của y, sau đó trao đổi cho nhau một ánh mắt, nhanh nhào chạy mất. Đợi đến khi Tiêu Tiểu Bát lại muốn hỏi thêm câu nữa thì cả hai đều đã chạy đi rất xa. Người cuối cùng Tiêu Tiểu Bát gặp chính là A Pháo, vì vậy y bất chấp tất cả nắm lấy trùng thiên pháo hỏi một hơi. Ta phải đi đâu, ai nói ta phải đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trùng thiên pháo mới từ át trạch trở về đang chuẩn bị ăn chưa hoàn toàn không hiểu ra sao, đến khi nhìn rõ biểu tình hung thần ác sát của Tiêu Tiểu Bát thì nháy mắt khóc lớn. Ô ô ô, chủ nhân thật dữ nha, ô ô, hù đến A Pháo rồi, A Pháo cái gì cũng không biết. Ô ô ô, chủ nhân thực sự quá đáng sợ mà. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình thật oan khuất nha, lão tử còn không có khóc, ngươi khóc cái gì, lão tử bị mọi người đuổi ra khỏi nhà cũng rất muốn khóc có được không? Lập tức liền nghe một tiếng cười sang sảng truyền đến, thanh âm cực kỳ quen thuộc đã xa cách lâu ngày vang lên. Tiểu Bát, thấy ngươi sinh long hoạt hổ như thế, lão phu thật sự rất vui vẻ. Tiêu Tiểu Bát ngạc nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người trước mặt ngỡ ngàng hô lớn. Phu tử, một, Lệ Bôn, có nghĩa là vừa khóc vừa chảy, đã có rất nhiều emo thể hiện động tác này, thế nhưng cái emo kinh điển là đây. Phu tử, người đến cư nhiên là thổ lâu đã nhiều năm không gặp. Tiêu Tiểu Bát hưng phấn chạy đến. Thổ lâu phu tử, tại sao người lại đến đây? Thổ lâu vuốt vuốt bộ râu sơn dương của mình, cười đến tràn đầy thâm ý. Lão phu nhận được mệnh lệnh của đại vương, vì vậy ngựa không dừng vó chạy đến. Bộ xương già của ta thiếu chút nữa cũng gãy luôn rồi. Thổ lâu cười ha hả, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Tiêu Tiểu Bát tỏ ra nghi hoặc, thổ lâu không phải nên cùng Khâm Nguyên trấn ở Côn Lôn sao? Thế nào lại đi đến Tuân Sơn rồi? Y còn nghe nói phía Côn Lôn tử thương thảm trọng, Thổ Lâu và Khâm Nguyên còn có một tân nhân mới nổi khoảng trăm năm tên Nhiễm Di đang cùng nhau xử lý sự vụ Côn Lôn Sơn. Ngay lúc này, Thổ Lâu đến đây là muốn làm gì? Tiêu Tiểu Bát mang theo một chút do dự, hỏi. Phu tử, phía bên kia của người. Thổ Lâu ha hà nở nụ cười. Chuyện tình phía Tây Bắc hiện tại đã không sai biệt lắm, mọi việc đều gần như đã an bài xong, lúc này thời cuộc rối loạn, nhân khẩu không ngừng đổ về phía Nam, dân cư còn lại không nhiều, mọi thế lực đều đang nghỉ ngơi lại sức, trong vòng 500 năm tới hẳn là đều không phát sinh chiến tranh đại quy mô gì. Vì vậy lão phu liền chạy đến, vẫn còn lời thổ lâu không nói, chính là đoạn thời gian trước, đại vương thế nhưng dùng tốc độ sấm sét giải quyết hết tất cả nhân tố không an ổn, vì thế căn bản không cần lo lắng vấn đề của Côn Lôn Sơn. Tiêu Tiểu Bát gật đầu, mặc dù y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nào cụ thể vì sao y lại nói không nên lời. Thổ lâu liếc mắt liền thấy được con ốc sên trong lòng Tiêu Tiểu Bát, nhãn thần sáng lên. Con ốc sên này, ốc sên của ngươi đã thành thần. Khocchuyenaudio.com. Tuy rằng thần tức và thần áp đều rất yếu ớt thế nhưng loại cảm giác này, xác thật chính là cao giai thần. Trùng thiên pháo nhận thức thổ lâu, năm đó nó còn ở dưới đáy vực của thổ lâu trực ăn trực uống suốt một thời gian dài đâu. Trùng thiên pháo vừa thấy thổ lâu liền có chút ngượng ngùng, vươn móng vuốt mềm mềm của mình chào hỏi lão. Ừ, phu tử của chủ nhân, phải lễ phép. Những người từng gặp qua Tiêu Tiểu Bát đều biết bên người y có một con ốc sên như thế, người thích đều cảm thấy con ốc sên này rất thần kỳ, kẻ không thích liền thấy nó rất kỳ quái. Thế nhưng, không thể không nói, con ốc sên này ở Hồng Hoang cũng coi như đặc biệt, ốc sên biết bay vốn đã rất thần kỳ, huống chi tốc độ của nó còn có thể so với lôi điện, đây quả thực chính là hiếm thấy đến cực điểm. Thổ lâu có điểm kỳ quái, nghe Tiểu Bát nói con ốc sên này đã sống cùng y suốt mấy nghìn năm, coi như tính hết cả thời gian ở Long Vực đến giờ cũng bất quá mới được vạn năm. Nguyễn Thể Thú mới vạn năm làm sao có thể thành cao giai thần đây? Vì vậy thổ lâu hỏi, làm sao thành thần? Tiêu Tiểu Bát nghe vậy nhất thời có điểm thấp thỏm, thật sự chột dạ mà y cúi đầu ôm Trùng Thiên Pháo nhỏ giọng nói. Ăn, ấy, là ăn, thịt, Oán Hồ, phụt, Hồ Lâu thiếu chút nữa liền té lăn trên mặt đất, lão rõ ràng biết thần quang của Oán Hồ trên Bất Chu Sơn đã ảm đạm đi, người kia ở trong đám hung thần cũng là kẻ tiếng tăm lừng lẫy, nào ngờ lại bị Tiêu Tiểu Bát ăn. Ngươi giết hắn, Hồ Lâu mục trừng khẩu ngốc Tiêu Tiểu Bát thực sự là nghịch thiên mà. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu, ôm Trùng Thiên Pháo, nhăn nhó một chút rồi nói. Cũng không phải ta và Thừa Hoàng, Sơn Cao, ba người chúng ta cùng hợp lực. Hồ Lâu buồn cười, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, thế nào lại liên lụy đến Sơn Cao rồi? Hồ Lâu tò mò nắm lấy vai Tiêu Tiểu Bát, nào, nói một chút cho lão phu nghe các ngươi làm như thế nào giết được Oán Hồ. Tiêu Tiểu Bát vẫn không nói, y đột nhiên nhớ đến một việc. Phu tử, người vẫn chưa nói cho ta biết vì sao lại đến Tuân Sơn nha. Người kể cho ta nghe trước ta liền cho ngươi biết. Hồ Lâu trực tiếp chơi xấu. Thầy trò hai người cười nói rời đi, chỉ thấy bụi cỏ phía sau chỗ hai người đứng lúc nãy lộ ra hai cái đầu nhỏ tròn trịa, Đào Một và Phỉ Phi thường ăn ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng thở dài một hơi. Đại Tẩu Tẩu nói muốn cho đại ca ca một kinh hỉ, vô luận như thế nào cũng không cho bọn họ nói ra, như vậy hiện giờ bọn họ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi đi. Ai u, chuyện của người lớn thực sự quá khó hiểu rồi. Nên biết sớm muộn vẫn sẽ biết, đó là một ngày khí trời đặc biệt tốt, mặt trời phía nam cực kỳ ấm áp, gió nhẹ thổi từ phía bờ biển đầu núi bên kia đến, ấm áp cũng nóng rực. Tiêu Tiểu Bát chưa từng gặp qua mọi người đầy đủ như thế. Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo, Đào Một, Phỉ, những người thường xuyên xuất hiện ở Hoàng Cung thì không cần nhiều lời, ngay cả người trường kỳ bôn ba bên ngoài vừa đến giờ cơm liền lệ bôn như huân thần cũng đến, người không thường xuất hiện, chỉ chuyên tâm trồng hoa ươm cỏ hái dược liệu như Vu Tương cũng tới, thậm chí Sơn Cao trước giờ vẫn có bóng ma với Hoàng Cung, cảm thấy chỉ cần đến nơi này là có thể nhìn thấy Hỗn Độn cũng ra mặt rồi, lại thêm một vị khách phương xa vừa đến như Thổ Lâu, mọi người cực kỳ náo nhiệt tụ họp tại Đại Điện Hoàng Cung. Góc chuyện audio.com Tiêu Tiểu Bát mục trừng khẩu ngốc, hôm nay là ngày mấy rồi? Ôi chao, dường như luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, Hỗn Độn đại biến thái đang ở chỗ nào? Lẽ nào sau khi ngủ với ta xong đã chạy rồi? Tiêu Tiểu Bát vừa nghĩ đến khả năng này thì cả người đều âm u, thế nhưng dĩ nhiên không phải. Hỗn Độn vận lên một bộ trường bào huyền sắc xuất hiện bên ngoài điện, khiến Tiêu Tiểu Bát kỳ quái chính là, hắn cư nhiên còn mang theo một cái túi. Tiêu Tiểu Bát sừng sốt hỏi, ngươi phải đi rồi sao? Nói xong, Tiêu Tiểu Bát lại phát hiện mọi người cười đến phá lệ hèn mọn, duy chỉ có Trùng Thiên Pháo là có chút đỏ mắt tựa hồ phải khóc. Tiêu Tiểu Bát thực sự hoàn toàn không đoán được chuyện gì đang xảy ra, bây giờ rốt cuộc là tình hình gì đây? Hỗn Độn nở nụ cười, lần này có chút ý tứ sáng lóa chói mắt, hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát mỉm cười nói. Cũng không phải là ta đi, là chúng ta. Hỗn Độn nói xong, những người đứng sau lưng Tiêu Tiểu Bát đều nở nụ cười. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy đại não của mình giống như có chút đứng máy, là y không hiểu những gì Hỗn Độn nói, hay là Hỗn Độn đã nói những gì vượt quá tầm hiểu biết của y vậy? Chúng ta phải đi rồi. Ta phải đi nơi nào? Tuân Sơn ở đây, nhà của ta cũng ở đây mà. Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái, cảm giác mình hát tô không rõ Hỗn Độn đang nói những gì. Vẻ mặt của Hỗn Độn rất nghiêm túc, hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát lại gật đầu với một đám cao giai thần sau lưng y, sau đó đem đường nhìn đặt lên người đối phương lần nữa. Hỗn Độn vươn ta, đi thôi, hôm nay cô phải thực hiện lời hứa năm đó. Hứa hẹn cam kết gì? Trái tim Hỗn Độn gần như mềm mại kêu lên một tiếng, xem vật nhỏ nhà chúng ta ngơ ngác có bao nhiêu khả ái này. Hỗn Độn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của y, chậm rãi nói. Ta đã từng nói, lần sau trở về sẽ mang ngươi đi du ngoạn hồng hoang. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, y lắp bắp nói. Ngươi từ bỏ Côn Lôn Sơn sao? Ngươi không cần Côn Lôn Sơn nhưng ta vẫn muốn Tuân Sơn nha, làm sao có thể đi đây? Thế nhưng không hiểu vì sao, tuy rằng trong lòng y nghĩ vậy, thế nhưng ma xui quỷ khiến y cứ chậm rãi tiến về phía Hỗn Độn. Sau này Tiêu Tiểu Bát có thể, nhất định lúc đó đại biến thái đã làm ảo thuật gì đó với y, nhất định là vậy. Hỗn Độn nở nụ cười. Chuyện bên phía Côn Lôn cô đều đã giải quyết xong, hiện tại cô đã gọi Thổ Lâu đến đây, để gã và Thừa Hoàng cùng nhau thống lĩnh Tuân Sơn. Người có thể yên tâm, Thổ Lâu sẽ không bước ra khỏi cung điện, trên dưới Tuân Sơn vĩnh viễn cũng sẽ không biết sự hiện hữu của gã. Người vẫn là thủ lĩnh Tuân Sơn. Lúc Hỗn Độn thốt ra lời này, Thừa Hoàng và Huân Thần không khỏi nhìn nhau một chút, đây là chỗ bọn họ hài lòng nhất. Thổ Lâu Hoàn Lương đã không giết người lung tung nữa, trong chúng hung thần, danh tiếng của người này vẫn xem như tương đối khá, bởi vì tuy rằng gã ăn thịt người nhưng đến nay cũng không lạm sát người vô tội, đây cũng coi như là kẻ tương đối có nguyên tắc trong đám hung thần rồi. Huống chi Thổ Lâu cũng là cao thủ xử lý chính vụ, so với cái tên thường dân chơi trò chơi chính trị như Tiêu Tiểu Bát vẫn tin cậy hơn không ít, nếu như không nhìn trên phương diện tình cảm, so sánh với Tiêu Tiểu Bát, bọn họ càng muốn hợp tác với Thổ Lâu. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, nếu là 100 năm trước, huân thần tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, thế nhưng sau khi quen biết Đào Ngột, Phỉ còn có Sơn Cao, Hỗn Độn, Thao Thiết từng kẻ hung thần, hiện giờ hắn cũng không cảm thấy hung thần đáng sợ như vậy. Thiện thần Hồng Hoang thì như thế nào chứ? Sau khi cùng kỳ thất tung, Đương Khang ra mặt kể lại tình hình năm đó lúc hắn bị bắt giữ, cư nhiên là do hảo hữu quán thần bán đứng hắn, mà quán thần hiển nhiên chính là thiện thần. Tâm bất chính mà trên đầu lại có thêm danh hiệu thiện thần, hành động lại không khác gì hung thần, như vậy so với những hung thần thích giết chóc lại càng thêm đáng sợ. Tối thiểu, người phía sau vẫn là kẻ trước sau như một. Huống chi nguyên hình của Thổ Lâu cũng là Sơn Dương, nếu như đổi thành Khâm Nguyên có lẽ huân thần tuyệt đối không đáp ứng thống khóa như vậy. Dù sao hắn và Thổ Lâu đều là Sơn Dương, tuy rằng giống loài cụ thể có chút khác biệt thế nhưng chủng tộc vẫn là tương đồng, ai u, như vậy tương đối có tiếng nói chung nha. Tiểu Hoàng, A Pháo luyến tiếc chủ nhân, Trùng Thiên Pháo hai mắt đẫm lệ lưng tròng, chủ nhân muốn đi ô ô ô, bọn họ cũng không nói cho A Pháo biết. A Pháo và chủ nhân thật đáng thương, bọn họ là người cuối cùng biết đến. Ngay lúc Trùng Thiên Pháo dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Tiểu Bát, bỗng nhiên có người nói chen vào. Này, ngươi tên Trùng Thiên Pháo phải không? Ta là Phỉ Phỉ, đại ca ca đi rồi ta sẽ chơi với ngươi nha, ta cũng biết nhiều trò vui lắm. Kẻ đang nói chuyện chính là Phỉ, bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Trùng Thiên Pháo. Ngao ngao ngao, từ lần đầu tiên bé nhìn thấy Trùng Thiên Pháo đã nghĩ rằng con ốc sên này thật rất có ý tứ, chỉ là nó vẫn mãi cùng đại ca ở một chỗ, không có cơ hội chen vào. Trùng Thiên Pháo nháy mắt mấy cái, giống như đang nói ngươi thì biết trò vui gì. Hai gò má của Phỉ nâng cao, lấy từ trong túi ra một khối vàng, sau đó nắm chặt bàn tay dùng sức trà sát, đợi đến khi lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi thì thỏi vàng cũng bị hòa tan. Phỉ xoay xoay khối vàng một chút, ngón tay điểm nhẹ, dịch thể hoàng kim kia chậm rãi biến thành một con ốc sên. Đợi đến khi làm xong hết thảy, Trùng Thiên Pháo đã nhìn đến mắt đều choáng váng, nó vươn đôi móng vuốt mềm nhũn của mình chọt chọt vào con ốc sên vàng kia. Phỉ thần cười đến vô cùng cao hứng, đem ốc sên nhỏ đưa cho Trùng Thiên Pháo. Thế nào, chơi với ta cũng rất vui đi, cái này tăng ngươi, Trùng Thiên Pháo cầm ốc sên vàng lên, sau đó hơi uốn người nhìn Phỉ, mềm mại nói. Cảm ơn ngươi, Phỉ Phỉ. Thừa Hoàng và Đào Một thấy Phỉ chỉ cần dùng một khối vàng đã có thể đem Trùng Thiên Pháo bắt vào tay, sai, là lừa đến ta, cả hai đều kinh ngạc không thôi, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Cho đến hôm nay, trong sinh hoạt của Phỉ chỉ có một mình Đào Một, trong nhân sinh của Trùng Thiên Pháo cũng chỉ có Tiêu Tiểu Bát, lúc này Tiêu Tiểu Bát đã phải rời đi, nói không chừng chính là một cơ hội tốt. Cuộc sống luôn luôn có những sự cố ngoài ý muốn, bước ra bước đầu tiên nhìn có vẻ như rất khó thế nhưng đợi đến khi chúng ta chân chính bước ra ngoài mới có thể phát hiện thực ra thay đổi cũng không gian nan như trong tưởng tượng. Vì vậy cố lên Phỉ Phỉ, cố lên Trùng Thiên Pháo. Hỗn Độn cứ thế đem tất cả mọi việc an bày ổn thỏa, mọi người đều tỏ ra một bộ. Ngươi nhất định phải đi, nếu ngươi không đi tất cả an bày của bọn ta đều phí hoài rồi. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy đau đầu, y tựa hồ đã không đi không được. Gocchuyenaudio.com, y nhìn Hỗn Độn, bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong ánh mắt mong đợi của đối phương nói. Thực sự là không thẳng nổi ngươi, lão tử đi theo ngươi là được. Dứt khoát giải quyết, cải lương không bằng bạo lực, nếu đã muốn đi vậy thì phải đi sớm một chút, dù sao hành trang gì đó cũng đã được thu thập xong, các người cứ cút nhanh lên một chút. Chư thần bắt đầu đuổi người, Tiêu Tiểu Bát phải đi rồi, bọn họ cần tìm nơi nào đó khóc mọt chút, y cứ đi nhanh lên, nếu không bọn ta không nín khóc được nữa đâu. Thần quân đại nhân, nhớ kỹ sớm một chút trở về, đừng ở bên ngoài chơi quá điên cuồng. Vô Thương trêu ghẹo nói, tuy rằng hắn không quá coi trọng quan hệ của Hỗn Độn và Tiêu Tiểu Bát thế nhưng như vậy cũng có sao đâu, đám người bọn hắn vốn là nhân sinh dài đằng đằng, muốn lựa chọn không phải vẫn còn rất nhiều sao. Không thích hợp thì chia tay, lại đi tìm một người thích hợp chẳng phải là được rồi. Sơn Cao vành mắt hồng hồng, thần quân đại nhân, nhớ phải viết thư. Hai người huân thần và Thổ Lâu hành xử tương đối chính thức, bọn họ chắp tay. Đại vương, thần quân thuận buồm xuôi gió. Đào Một và Phỉ thần vung vung nắm tay nhỏ béo mập. Đại ca ca không nên quên chúng ta nha. Tiểu Đào và Phỉ Phỉ sẽ ở Tuân Sơn chờ người trở về. Trùng Thiên Pháo khóc đến một bên nước mắt một bên nước mũi, vùi ở trong lòng Thừa Hoàng phất tay với Trùng Thiên Pháo. Chủ nhân, đừng nên quên A Pháo nha. Chủ nhân, nguyên bản Tiêu Tiểu Bát không nghĩ rằng sẽ khóc, không phải ra ngoài đi một vòng thôi sao? Thế nhưng không hiểu vì lẽ gì, lúc nhìn thấy Trùng Thiên Pháo khóc y cũng khóc theo. Y bước lên vài bước ôm lấy Trùng Thiên Pháo, cố sức siết chặt một chút, sau đó lại nhét Trùng Thiên Pháo vào lại trong lòng Thừa Hoàng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương mở cánh tay ra dùng sức ôm lấy cả hai. Huynh đệ, lúc ta rời khỏi đây, Tuân Sơn phải nhờ vào ngươi rồi. Nói xong thì buông tay ra, còn đấm mạnh vào vai Thừa Hoàng một chút. Thừa Hoàng cũng trở tay cho y một quyền, nhãn thần có chút ướt át. Đừng ở ngoài chơi đến quá điên cuồng, nếu có người khi dễ ngươi thì viết thư cho ta. Lão tử liều mạng với bọn hắn, Tiêu Tiểu Bát nghiêm túc gật đầu, được đến lúc đó ta mang đặc sản bên ngoài về cho ngươi. Thừa Hoàng nhếch miệng nở nụ cười, đừng chỉ hứa bằng miệng, không được lừa gạt ta đó, cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, hỗn độn có chút không nhịn được sao cứ ôm tới ôm lui, vật nhỏ là của ta. Chấm, hỗn độn sải bước đi đến, bá đạo kéo Tiêu Tiểu Bát vào trong lòng, tựa hồ đang tuyên bố chủ quyền. Hỗn độn cắt đứt cảm xúc phiến tình của Tiêu Tiểu Bát quay lại nói với mọi người. Chúng ta đi, mọi người nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đều đặt lên người Tiêu Tiểu Bát đang bị hỗn độn siết chặt vào lòng không thể hô hấp, trên mặt lộ vẻ đồng tình. Có vương hậu hung hãn như vậy, thần quân đại nhân thực sự khổ cực rồi. Tiêu Tiểu Bát mạnh mẽ phất tay làm ra cáo biệt sau cùng với mọi người, theo một trận hồng quang chói lóa, hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát bay ra khỏi hoàng cung, lao ra ngoài kết giới, tiêu thất trên tầng trời xanh thẫm. Chuyến lữ hành trang mật từ bây giờ chính thức bắt đầu. Khách chương.